cũng không có nếm thử, làm sao ngươi biết ta làm không được đâu. Hiện tại bọn họ là không có năng lực chinh phục ngươi, vậy bây giờ ta liền dùng lực lượng của ta tới chinh phục ngươi đi. Lúc này Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, vì cả nghiệp đoàn thợ đúc, hắn Hạ Phàm Trần nhất định phải mạo hiểm. Hạ tiên sinh, hãy để cho ta thử một chút đi. Có lẽ chờ, ta là có thể chinh phục huyền âm thần hỏa rồi. Lúc này Lôi Chính vẫn là chưa tin Hạ Phàm Trần, hơn nữa lại một lần nữa hướng huyền âm thần hỏa vào tới. Hắn khả vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần muốn chinh phục huyền âm thần hỏa sát suất so với bọn hắn cũng muốn nhỏ rất nhiều á. Hiện tại hắn cùng đại ca của mình cũng đều không có hoàn thành, hắn khả không tin tưởng, kia Hạ Phàm Trần còn có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy đấy. Ngươi thật không có cơ hội, hiện tại nhất định phải để cho ta đi thử. Ta đã vừa mới ở thợ đúc đại tranh tài trên sáng tạo kỳ tích, vậy các ngươi tiểu tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem kỳ tích kéo dài đi xuống. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng kiên định hướng về phía Lôi Chính nói. Cho tới bây giờ, hắn cho là Lôi Chính đã không có cần thiết đi hao tổn rồi. Chỉ có Hạ Phàm Trần tự mình đứng ra, mới có cơ hội chinh phục kia huyền âm thần hỏa. Hảo tiểu tử, không hổ là hỏa thể, ta đảo muốn nhìn, ngươi sẽ dùng như thế nào phương thức tới chinh phục ta. Nếu ngươi nguyện ý nếm thử, ta cũng để thấp yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta cùng U Linh thần hỏa ở trong cơ thể của ngươi cùng tồn tại, kia như vậy đủ rồi. Huyền âm thần hỏa cũng vô cùng hưng phấn nhìn Hạ Phàm Trần, trong tim của hắn cũng có một loại mong đợi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn thật thuộc về Hạ Phàm Trần sau đó, tương lai của hắn nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đa tạ tiền bối thành toàn, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía huyền âm thần hỏa sau khi nói xong, liền chậm rãi đi tới huyền âm thần trong lửa. Đại ca, ngươi nói Hạ Phàm Trần thật sự có cơ hội chinh phục kia huyền âm thần hỏa sao? Thấy Hạ Phàm Trần đã bắt đầu hành động, Lôi Chính trong lòng hay, vẫn, là không có đáy. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần là không thể nào hoàn thành đối với huyền âm thần hỏa chinh phục. Nếu hắn hiện tại đã bắt đầu nếm thử, chúng ta chỉ có tin tưởng hắn có thể hoàn thành đây hết thể đi. Hiện tại chúng ta tiểu yên lặng tu luyện đi, vì chúng ta tiếp theo chinh phục làm chuẩn bị. Bất kể như thế nào, hai chúng ta không có chút nào cơ hội. Chúng ta chỉ có chinh phục huyền âm thần hỏa, chúng ta mới có đường sống. Cứ việc Lôi Thiên cũng biết Hạ Phàm Trần là rất khó thành công, nhưng là hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần còn là phi thường mong đợi. Nếu như Hạ Phàm Trần thật hoàn thành chinh phục sau đó, đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc mà nói, cũng là thiên đại hảo sự. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ chỉ có thật lòng hy vọng Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành chinh phục. Lúc này Hạ Phàm Trần đi vào huyền âm thần trong lửa sau đó, hắn mới biết được mới vừa Lôi Thiên cùng Lôi Chính là gặp phải nhiều lớn thống khổ. Mới vừa hai người bọn họ có thể ở thống khổ như thế trong kiên trì như vậy chẳng thời gian, để cho Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không bội phục đối phương rồi. Cứ việc bọn hắn hai không có hoàn thành chinh phục, nhưng là Hạ Phàm Trần lại biết, mới vừa biểu hiện của bọn hắn đối với huyền âm thần hỏa hay, vẫn là có một chút tiêu hao. Vì vậy, Hạ Phàm Trần mới có chinh phục huyền âm thần hỏa lòng tin. Hắn bây giờ đang ở trong biển lửa, liền trực tiếp cái khay ngồi dậy. Đại lượng hỏa diễm từ trong cơ thể của mình bộc phát ra, bắt đầu thiêu đốt lên huyền âm thần hỏa, hỏa diễm cùng hỏa diễm va chạm, làm cho cả không gian lại một lần nữa run rẩy lên. Song huyền âm thần hỏa đại lượng năng lượng lại bị Hạ Phàm Trần hút vào thể nội, để cho Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng kéo lên. Hảo tiểu tử, lại ở lĩnh vực của ta trong bắt đầu tu luyện rồi. Nhưng là ngươi cho rằng theo tu vi của ngươi đắc đề cao, ngươi tiểu có cơ hội chinh phục ta sao? Nếu như ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy thì quá ngây thơ rồi. Huyền âm thần hỏa thấy Hạ Phàm Trần đang không ngừng hấp thu năng lượng của hắn, để cho hắn cũng bắt đầu phá lên cười. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần năng lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên, có lẽ sau một khắc, Hạ Phàm Trần còn thật có thể hoàn thành đột phá đấy. Ha ha ha, có tốt như vậy tư nguyên, ta tại sao không hảo hảo lợi dụng một phen đâu? Chỉ cần có cơ hội làm cho ta tiến bộ, ta Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không bỏ qua. Lúc này Hạ Phàm Trần không nghĩ đi chinh phục huyền âm thần hỏa, mà là đang tận tình đi đến hấp thu huyền âm thần hỏa năng lượng, để cho thực lực của mình đang không ngừng kéo lên. Đối với Hạ Phàm Trần động tác như vậy, huyền âm thần hỏa cũng chỉ có cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn bây giờ có thể làm, chính là cho Hạ Phàm Trần càng thêm lớn áp lực. Chẳng qua là hắn cho Hạ Phàm Trần những thứ này áp lực, lại làm cho Hạ Phàm Trần toàn bộ hấp thu, để cho hắn càng thêm mau trở nên mạnh mẽ. Bất quá Hạ Phàm Trần lại vô cùng rõ ràng, ở huyền âm thần trong lửa tu luyện, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Hắn hiện tại cần nhiệm vụ, chính là muốn chinh phục huyền âm thần hỏa. Chẳng qua là này huyền âm thần hỏa trải qua ngàn năm ẩn dưỡng sau đó, thực lực thật sự là quá cường đại. Nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần còn không toàn lực hấp thu hắn một chút năng lượng lời nói, coi như là này huyền âm thần hỏa tiến vào Hạ Phàm Trần thể nội sau đó, cũng sẽ đưa đến trong cơ thể của mình mất cân đối. Vì vậy, Hạ Phàm Trần muốn để cho trong cơ thể mình hoàn toàn thăng bằng, hắn sẽ phải toàn lực hấp thu huyền âm thần hỏa năng lượng. Thực ra huyền âm thần hỏa cũng vô cùng phối hợp Hạ Phàm Trần, hắn thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đưa hắn toàn bộ hấp thu. Nói như vậy, đối với hắn chỗ tốt cũng thì không cách nào hạn chế. Nếu Hạ Phàm Trần muốn hấp thu năng lượng của hắn, hắn chính là đem năng lượng của mình liên tục không ngừng đưa vào Hạ Phàm Trần thể nội. Theo năng lượng hấp thu, Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn tiểu để cho tu vi của mình tấn nhập lĩnh vực cảnh 9 tầng, khoảng cách đại năng cảnh chỉ có xa cách nhỏ nhoi. Chính là chỗ này xa cách nhỏ nhoi, Hạ Phàm Trần tiểu cần đại lượng năng lượng. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng có kế hoạch, tại chính mình không có tấn nhập đại năng cảnh lúc trước, hắn là sẽ không chọn lựa chút nào hành động. Hắn hiện tại chính là muốn đại lượng tiêu hao huyền âm thần hỏa năng lượng, làm cho đối phương lâm vào suy yếu trong, hắn mới có cơ hội hoàn thành chinh phục. Người so với người thật sự là tức chết người. Ngươi nhìn kia huyền âm thần hỏa, lại đối với Hạ Phàm Trần như thế phối hợp. Nếu như mới vừa huyền âm thần hỏa phối hợp ta mà nói, ta đã sớm chinh phục thành công. Lôi Chính thấy huyền âm thần hỏa trong không gian tình huống sau đó, cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn hiện tại xác suất là phi thường nhỏ, lúc này Hạ Phàm Trần cùng huyền âm thần hỏa cũng muốn đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Nếu như bọn họ thật thành công, chúng ta tiểu an toàn. Lôi Thiên đối với huyền âm thần hỏa như thế biểu hiện cũng là cao hứng phi thường, hắn vô cùng rõ ràng, lúc này huyền âm thần hỏa cũng vô cùng nghĩ dung nhập Hạ Phàm Trần thể nội. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần thể nội có ưu linh thần hỏa xung đột, muốn đem hai loại thần hỏa dung hợp ở chung một chỗ, kia là chuyện vô cùng khó khăn. Tiên bối, ta phát hiện ngươi chỗ sâu bí mật. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên mở ra, hướng về phía huyền âm thần hỏa nói. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, huyền âm thần hỏa cũng lấy làm kinh hãi, bí mật gì? Ta hiện tại có thể khẳng định, đem ngươi đưa tới đây bàn tay đen sau màn là ai? Hạ Phàm Trần khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười, hướng về phía huyền âm thần hỏa nói. Là ai? Huyền âm thần hỏa cũng tràn ngập tò mò. Nếu quả thật có cái gì bàn tay đen sau màn lời nói, hắn huyền âm thần hỏa nhất định sẽ toàn lực báo thủ. Ngươi bây giờ đem năng lượng của mình chậm rãi áp xúc, ngươi tiểu biết chân tướng rồi. Hạ Phàm Trần hướng về phía huyền âm thần hỏa giải thích. Huyền âm thần hỏa đối với Hạ Phàm Trần cũng là phi thường tín nhiệm, hắn không do dự, liền chậm rãi đem của mình hỏa diễm không ngừng áp xúc. Rất nhanh thời gian, cả huyền âm thần hỏa lại một lần nữa run rẩy lên. Huyền âm thần hỏa cũng phát hiện vấn đề của mình chỗ ở. Chỉ thấy ở hắn vùng đất trung ương, có một nhỏ bé điểm đen. Vốn là thần hỏa là thuần khiết vô hạ, có như vậy điểm đen, là phi thường không bình thường. Tiền bối, ngươi bây giờ đã biết đi. Hạ Phàm Trần cũng nhìn thấy trung ương điểm đen, vô cùng thật tình hướng về phía huyền âm thần hỏa nói. Chết tiệt ma điện, ta thiếu chút nữa trở thành đối phương súng rồi. Huyền âm thần hỏa cũng vô cùng tức giận nói. Hắn vô cùng rõ ràng, ở hắn ở giữa bộ vị điểm đen. Đó chính là ma khí. Nếu như ở để cho kia ma khí vẫn trưởng thành đi xuống lời nói, hắn huyền âm thần hỏa có lẽ tiểu sẽ biến thành huyền âm ma hỏa rồi. Như thế nào, ngươi bây giờ còn hung ác nghiệp đoàn thợ đúc sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía huyền âm thần hỏa nói. Hiện tại ta cùng nghiệp đoàn thợ đúc đã có cùng chung địch nhân, ta muốn chu diệt tà ma. Lúc này huyền âm thần hỏa đã hoàn toàn tức giận, hắn quên mất nghiệp đoàn thợ đúc đối với hắn phong ấn, hắn hiện tại cần làm, chính là đem tự mình ở giữa bộ vị ma khí cho dọn dẹp dụng. Hắn bên trong ma khí đã tồn tại thiên năm, muốn dọn dẹp dụng cũng là phi thường khó khăn. Hạ Phàm Trần cũng rất muốn hắn bên trong ma khí dọn dẹp dụng, liền hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, như thế nào, hiện tại cần ta hỗ trợ sao? Chương 549, luyện hóa ma khí. Chương 559, luyện hóa ma khí. Một chút như vậy ma khí còn không làm gì được ta. Ngươi bây giờ cứ hảo hảo tu luyện đi. Bất kể cuối cùng ngươi có thể hay không chinh phục ta. Ta sau này địch nhân chỉ có ma điện. Không phải là nghiệp đoàn thợ đúc. Lúc này huyền âm thần hỏa đã hoàn toàn nổi giận. Trong lòng của hắn, địch nhân của hắn đã biến thành ma điện. Đây đối với cả nghiệp đoàn thợ đúc mà nói, cũng là một tốt vô cùng tin tức. Song bọn họ ở giữa trao đổi. Lôi Thiên cùng Lôi Chính là không có biện pháp nghe được. Hai người bọn họ đứng ở bên ngoài. Thấy Hạ Phàm Trần cùng huyền âm thần hỏa ở giữa rằng co sau đó. Trong lòng của bọn họ còn là phi thường lo lắng. Ở trong lòng bọn hắn, nếu như Hạ Phàm Trần không có biện pháp chinh phục huyền âm thần hỏa, nay cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ sẽ phải xong đời. Đại ca, chúng ta bây giờ còn cần chuẩn bị à? Lôi Chính thấy Hạ Phàm Trần như cũ ở tu luyện. Trong lòng như cũ không có lòng tin và lực lượng. Liền hướng về phía Lôi Thiên hỏi. Dĩ nhiên muốn chuẩn bị. Nếu như Hạ Phàm Trần thất bại, chúng ta sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Nếu như chúng ta không có biện pháp chinh phục huyền âm thần hỏa lời nói, chúng ta tiểu không có tư cách mạng sống. Lúc này Lôi Thiên như cũ hơi khôi phục một chút. Vô cùng kiên định hướng về phía Lôi Chính nói. Bọn họ trong lòng đã hoàn toàn quyết định được rồi. Nếu như bọn họ không có chinh phục huyền âm thần hỏa lời nói, bọn họ tiểu không có tư cách đi ra ngoài. Lôi Chính cũng chậm rãi gật đầu. Trong tim của hắn cũng vô cùng hiểu rõ. Tự mình sẽ phải thời khắc chuẩn bị. Coi như là mới vừa thất bại. Bọn họ còn có cơ hội. Lúc này huyền âm thần hỏa bắt đầu không ngừng đi đến công kích hắn ở giữa điểm đen. Làm cho cả không gian cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Song Lôi Thiên cùng Lôi Chính lại cho là huyền âm thần hỏa phát ra lớn như thế động tĩnh. Kia hoàn toàn là hướng về phía Hạ Phàm Trần đi. Vì vậy, trong lòng của bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng càng thêm lo lắng. Bọn họ mới vừa có thể vào quá huyền âm thần trong lửa. Nhưng không có phát ra lớn như thế động tĩnh. Nhưng là hiện tại có lớn như thế động tĩnh. Để cho bọn họ cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chết tiệt ma điện. Lại như thế ngoan cố. Trải qua thời gian dài rõ ràng sau đó. Huyền âm thần hỏa cũng không có thanh trừ dụng hắn ở giữa điểm đen. Để cho hắn cũng nhịn không được nữa mắng to lên. Kia ma khí ở tiền bối thể nội đã tồn tại ngàn năm. Muốn dọn dẹp là phi thường khó khăn. Nếu như tiền bối tin tưởng ta Hạ Phàm Trần lời nói. Hãy để cho ta hỗ trợ đi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng. Như vậy ma khí muốn thanh trừ. Kia là phi thường khó khăn. Nhưng là lúc này. Bọn họ nhất định phải đem huyền âm thần hỏa ở giữa ma khí cho dọn dẹp dụng. Nếu không. Cả huyền âm thần hỏa sẽ phải biến thành huyền âm ma hỏa. Hảo. Ta liền cho ngươi cơ hội lần này. Cuối cùng. Huyền âm thần hỏa cũng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn hiện tại phát hiện ma khí. Sẽ làm cho hắn hoàn toàn không thoải mái. Bất kể như thế nào. Hắn cũng đều hy vọng mình có thể nhanh chóng thoát khỏi đáng ghét kia ma khí. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Liền làm cho mình hỏa diễm tiến vào huyền âm thần trong lửa. Bắt đầu tiến hành bước đầu tiên tiếp xúc. Làm Hạ Phàm Trần hỏa diễm cùng huyền âm thần hỏa tiếp xúc sau đó. Huyền âm thần hỏa cũng cảm giác được phá lệ thoải mái. Vào giờ khắc này. Hắn cũng hoàn toàn buông ra. Tùy ý Hạ Phàm Trần thao túng. Hắn vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể mình sở tồn tại ma khí. Để cho Hạ Phàm Trần đi dọn dẹp đó là thích hợp nhất. Ông bốn. Làm Hạ Phàm Trần hỏa diễm mới vừa tiếp xúc đến huyền âm thần trong lửa ma khí sau đó. Trong đầu của hắn cũng có chút lơ mơ. Đến lúc này, hắn mới biết được huyền âm thần hỏa bên trong ma khí là cỡ nào kinh khủng. Tiền bối, ta một người năng lực không có biện pháp dọn dẹp dụng ma khí. Kính xin ngươi nhanh chóng vì ta rót vào năng lượng đi. Như vậy ma khí muốn dọn dẹp, thực lực của ta còn xa xa không đủ. Hạ Phàm Trần bắt đầu thao túng hỏa diễm không ngừng dọn dẹp huyền âm thần hỏa bên trong ma khí. Cứ việc tốc độ của hắn vô cùng chậm, nhưng là cũng làm cho huyền âm thần hỏa thấy được hy vọng. Huyền âm thần hỏa cũng không có do dự chút nào. Bắt đầu vì Hạ Phàm Trần không ngừng đưa vào năng lượng, để cho Hạ Phàm Trần có thể toàn tâm toàn ý đi đến luyện hóa ma khí. Đại khái tam giờ, Hạ Phàm Trần mới hơi luyện hóa ngón cái lớn nhỏ kích cỡ ma khí, để cho hắn cả người tóc gáy cũng đều mở ra. Hạ Phàm Trần lúc trước cũng đã gặp qua phi thường cường hãn ma khí. Nhưng là lần này ma khí có thể nói là hắn gặp phải kinh khủng nhất một lần. Hắn mỗi một lần luyện hóa cũng đều muốn thật cẩn thận. Nếu để cho một chút ma khí xông vào trong đầu của hắn lời nói, cả ngươi của hắn sẽ phải phế đi. Tiểu tử, ngươi làm được rất khá. Nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận. Hiện tại chúng ta rõ ràng giờ mới bắt đầu. Muốn đưa bọn họ toàn lực thanh trừ lời nói, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Huyền âm thần hỏa có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần thể nội năng lượng ở nhanh chóng lưu động. Nếu như không có hắn huyền âm thần hỏa năng lượng ủng hộ lời nói. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu kiên trì không đến bây giờ. Nhưng là hắn thấy Hạ Phàm Trần hoàn thành đây hết thể sau đó. Nội tâm của hắn trong cũng là cao hứng phi thường. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể kiên trì như vậy đi xuống. Hắn tin tưởng hắn thể nội ma khí nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Chẳng qua là ngươi muốn liên tục không ngừng vì ta đưa vào năng lượng. Không thể để cho ta có một tia gián đoạn. Hạ Phàm Trần thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn hiện tại đối mặt áp lực có lẽ chỉ có một mình hắn biết. Nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận đây hết thể áp lực. Vì huyền âm thần hỏa đem tất cả ma khí dọn dẹp sạch sẽ. Nếu để cho huyền âm thần trong lửa ma khí bộc phát. Cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ sẽ phải xong đời. Ở Lôi Thiên cùng Lôi Chính trong mắt. Lúc này Hạ Phàm Trần cùng huyền âm thần hỏa đang không ngừng giằng co. Bọn họ thấy Hạ Phàm Trần run rẩy không ngừng. Bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp, đại ca. Nhìn Hạ Phàm Trần cũng mau kiên trì không được rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại bọn họ giờ mới bắt đầu. Chúng ta còn có cần làm. Chính là nhanh chóng khôi phục tự mình. Chúng ta tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ vì chúng ta tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Lúc này Lôi Thiên lại là phi thường kiên định nói. Hắn vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Song bọn họ trong đoạn thời gian này, bọn họ không phải là vẫn quan sát Hạ Phàm Trần hướng đi, mà là muốn cố gắng làm cho mình khôi phục như cũ. Bất quá hắn cũng thật lợi hại. Lại cùng huyền âm thần hỏa chống lại 3 giờ. Không biết hắn cuối cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu. Lôi Chính cũng lẩm bẩm nói. Đối với hắn mà nói, Hạ Phàm Trần có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích rồi. Phải biết, mới vừa hắn cùng Lôi Thiên ở huyền âm thần hỏa sau đó, bất quá là kiên trì nửa giờ thôi. Từ điểm này chung, Lôi Chính tự nhận rõ ràng tự mình cùng Hạ Phàm Trần trong lúc là có chênh lệch rất lớn. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Kia ma khí bắt đầu phản công rồi. Huyền âm thần hỏa đột nhiên chấn động. Bận rộn vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn cũng hoàn toàn khẩn trương lên. Hạ Phàm Trần thân thể cũng run rẩy xuống. Đến lúc này, hắn cũng biết mình đem gặp phải càng thêm lớn áp lực. Nếu như hắn điểm này áp lực kháng chẳng qua đi lời nói, hắn tiểu không có biện pháp thanh trừ tất cả ma khí. Hắn chỉ có hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, tiền bối. Ngươi ngay lập tức vì đưa vào năng lượng là tốt rồi. Hảo. Không có vấn đề. Không hổ là hỏa thể. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Huyền âm thần hỏa cũng tăng nhanh đối với Hạ Phàm Trần ủng hộ lực độ. Hắn biết lúc này Hạ Phàm Trần gặp phải càng thêm lớn áp lực. Vậy thì cần càng nhiều năng lượng. Nếu như hắn thật muốn thanh trừ của mình ma khí, hắn sẽ phải vô điều kiện ủng hộ Hạ Phàm Trần. Nếu như Hạ Phàm Trần không có biện pháp trợ giúp cho hắn lời nói, hắn tiểu không có chút nào cơ hội đi thanh trừ của mình ma khí. Ông ba, ông bốn, ông năm. Lúc này Hạ Phàm Trần chẳng qua là cảm giác được trong đầu của mình từng đợt mê muội. Nếu như hiện tại không có huyền âm thần hỏa đại lượng năng lượng ủng hộ lời nói, lúc này Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải ngất đã qua. Hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là toàn lực kiên trì. Đến mấu chốt nhất thời khắc, hắn cũng không thể có chút nào thư giãn. Một khi hắn buông lỏng lời nói, hắn có lẽ sẽ biến thành tà ma. Đối mặt này thiên nhiều năm ma khí, Hạ Phàm Trần sở thừa nhận áp lực là phi thường lớn. Coi như là lúc này là nghiệp đoàn thợ đúc ở nơi này. Hắn cũng không có cách nào kiên trì thời gian dài hơn. Huyền âm thần hỏa có thể cảm nhận được năng lượng của mình ở bắt đầu nhanh chóng lưu động. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự mình sở thừa nhận áp lực là phi thường khổng lồ. Đến tận sau lúc đó, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng hài lòng. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần thể nội có U Linh thần hỏa, hắn cho là Hạ Phàm Trần hoàn toàn là có thể chinh phục hắn. Đại lượng hỏa diễm từ Hạ Phàm Trần thể nội xông ra, dùng tốc độ nhanh nhất đi bao vây túi kia đoàn ma khí. Nhưng là rất nhanh thời gian, theo ma khí phản kích, hỏa diễm liền lại một lần nữa biến mất. Một lần lại một lần nếm thử. Hạ Phàm Trần chính là kiên trì không ngừng. Hắn cần làm chính là muốn ở trong thời gian ngắn khống chế được ma khí. Theo một lần lại một lần nếm thử thất bại, Hạ Phàm Trần chỉ có hạ quyết tâm, liền hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, tiền bối, chờ ngươi có lẽ muốn gặp phải càng thêm lớn áp lực. Ngươi cần phải chuẩn bị xong. Tiểu tử, ngươi cũng đều vì ta thừa nhận lớn như thế áp lực. Ta lại tiếp nhận một chút áp lực lại có làm sao? Chỉ cần có thể thanh trừ những thứ kia đồ đáng chết. Ngươi tiểu cứ việc đến đây đi. Huyền âm thần hỏa không có do dự chút nào. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Tay phải của hắn trong liền xuất hiện U Linh thần hỏa. Lúc này U Linh thần hỏa đã có Hạ Phàm Trần cánh tay như vậy thôi. Sở bộc phát ra huy lực. Cũng là phi thường kinh khủng. Để sớm khống chế được kia đoàn ma khí, Hạ Phàm Trần nhất định phải sử dụng ra bản thân đòn sát thủ. Vành bốn. Hạ Phàm Trần một quyền đánh ra. Kia đoàn U Linh thần hỏa liền nhanh chóng xông về kia đoàn ma khí. Đem trọn ma khí hoàn toàn gói lại. Vào giờ khắc này, cả đoàn ma khí cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Cứ như vậy bị U Linh thần hỏa khống chế được. Trong tim của hắn còn là phi thường không cam lòng. Theo kia đoàn ma khí run rẩy, huyền âm thần hỏa cũng điên cuồng run rẩy lên. Có thể nói, lúc này kia đoàn ma khí nói gặp phải áp lực. Chính là muốn gặp phải áp lực. Mà bây giờ, hắn nhất định phải toàn lực kiên trì. Nếu như hắn vào giờ khắc này hỏng mất lời nói, đó chính là đối với Hạ Phàm Trần không phụ trách. Tiểu tử, ngươi tiểu tiếp tục nữa đi. Ta nhất định có thể. Huyền âm thần hỏa ngạnh xanh xanh chống đỡ đứng vững đại lượng áp lực. Vô cùng cô hết sức hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng rõ ràng cả ma khí nguy hại. Nếu như không phải là hắn hiện tại phát hiện này đoàn ma khí nói, sau này hắn còn thật không có biện pháp khống chế này đoàn ma khí. Có lẽ dùng không được bao lâu, hắn huyền âm thần hỏa sẽ phải biến thành tà ma khôi lỗi. Chương 550, thần hỏa hiến tế. Chương 560, thần hỏa hiến tế. U linh thần hỏa toàn lực khống chế ma khí ở huyền âm thần trong lửa nổi lên xung đột, cho huyền âm thần hỏa cũng rất lớn áp lực. Ở nơi này loại dưới áp lực, huyền âm chỉ có toàn lực kiên trì. Theo hắn kiên trì để cho thân thể của hắn cũng càng ngày càng chấn động. Lôi thiên cùng lôi chính cảm nhận được huyền âm thần hỏa phản ứng, sau đó sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm trần lại có thể cùng huyền âm thần hỏa va chạm đắc như thế lợi hại. Đại ca, ngươi nhìn hạ phàm trần ở dùng của mình thần hỏa áp chế huyền âm thần hỏa, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Lôi chính thấy hạ phàm trần biểu hiện sau đó cũng nhịn không được nữa hướng về phía lôi thiên hỏi. Có thể nói ở lôi chính trong mắt hạ phàm trần như thế hành động đã làm ra nhất định tác dụng. Thần hỏa trong lúc vốn là có xung đột, hạ phàm trần muốn dụng thần hỏa áp chế huyền âm thần hỏa lời nói vậy còn là phi thường khó khăn, có lẽ dùng không được bao lâu huyền âm thần hỏa sẽ phải buộc phát. Xong lúc này lôi thiên cũng nhìn không tốt hạ phàm trần, hắn cho là hạ phàm trần muốn dùng phương thức như thế áp chế huyền âm thần hỏa là phi thường không thực tế, dùng không được thời gian bao lâu huyền âm thần hỏa nhất định sẽ tiến hành phản kích. Vậy chúng ta cứ hảo hảo chuẩn bị đi, thừa hạ phàm trần đối với huyền âm thần hỏa tiến hành tiêu hao chúng ta sẽ phải càng thêm hảo tăng lên tự mình. Lôi chính cũng khẽ gật đầu, lập tức trên ngựa lại bắt đầu tu luyện mới vừa chinh phục, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn làm cho mình khôi phục như cũ tiến hành tiếp theo nếm thử. Bọn họ hiện tại sở hy vọng chính là hạ phàm trần có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, vì bọn họ thắng được đầy đủ thời gian là được rồi. Tiền bối, ngươi còn có thể kiên trì sao? Theo huyền âm thần hỏa cho hạ phàm trần đưa vào năng lượng càng ngày càng yếu, hạ phàm trần cũng vô cùng gấp gáp hỏi. Lúc này hắn chính là cần phải đại lượng năng lượng, nếu như huyền âm thần hỏa đột nhiên bỏ dở đưa vào lời nói kia, hạ phàm trần mới vừa tiến hành hết thệ cũng đều là uổng phí. Cứ việc hạ phàm trần cũng biết lúc này huyền âm thần hỏa gặp phải rất lớn áp lực, nhưng là hạ phàm trần hay vẫn là muốn làm cho đối phương có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thành công. Yên tâm, ta còn có thể kiên trì, huyền âm thần hỏa có chút run rẩy hướng về phía hạ phàm trần nói. Hắn cũng không nghĩ tới ma khí cùng u linh thần hỏa ở giữa va chạm lại như thế kịch liệt, ở dạng này va chạm trong đã bắt đầu uy hiếp được hắn bổn nguyên, đến lúc này hắn nhất định phải cắn răng kiên trì. Nhưng là hắn cũng biết lúc này hạ phàm trần cần đại lượng năng lượng ở kiên trì trong quá trình, hắn hay vẫn là cố gắng vì hạ phàm trần đưa vào năng lượng làm hạ phàm trần tiếp tục thanh trừ ma khí. Ta biết tiền bối lúc này áp lực vô cùng đại, nhưng là ta chỉ có thể đối với tiền bối nói ta sẽ dùng đem hết toàn lực trợ giúp tiền bối. Hạ phàm trần nhận được năng lượng bổ sung sau đó hắn lại một lần nữa toàn lực khống chế khởi u linh thần hỏa, tranh thủ có thể nhanh chóng khống chế được ma khí. Hiện tại chỉ cần bọn họ có thể toàn lực khống chế được ma khí, hạ phàm trần mới có cơ hội đem những thứ này ma khí toàn bộ thanh trừ. U linh thần hỏa ở hạ phàm trần thể nội ẩn dưỡng, uy lực của nó so sánh với trước mắt khả cường đại hơn nhiều. Theo hạ phàm trần khống chế, hắn đã bắt đầu chậm rãi chấn áp lại ma khí, hơn nữa dùng được hắn tốc độ nhanh nhất bắt đầu thanh trừ ma khí. Mắt thấy ma khí hơi ổn định lại, hạ phàm trần cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn lúc này hay vẫn là muốn vô cùng cẩn thận, không thể cho ma khí chút nào phản kích cơ hội. Tiểu tử làm được không sai, nếu như lần này ngươi giúp ta thanh trừ dụng ma khí, sau đó ta nhất định sẽ không sẽ tìm nghiệp đoàn thợ đúc phiền toái, sau này ta liền muốn tùy ngươi cùng nhau chu ma chết tiệt tà ma lại hố hại ta lâu như vậy, ta nhất định phải làm cho ma điện từ đại lục này biến mất, bọn họ căn bản là không nên sinh hoạt trên phiến đại lục này. Huyền âm thần hỏa áp lực cũng hơi yếu bất vài phần, đến lúc này hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại cần làm chính là lặng lặng đợi chờ, hy vọng ma khí có thể nhanh lên một chút từ hắn thần trong lửa dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại hắn cảm nhận được những thứ này ma khí ở hắn bên trong, sau đó hắn cả người lại bắt đầu không thoải mái đứng lên. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực thanh trừ, hạ phàm trần cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ở chu diệt tà ma trong quá trình có như vậy một người cao thủ hỗ trợ, vậy đối với đám tà ma kia mà nói tuyệt đối là một cuộc cơn ác ngộng. Rất tốt, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ tiểu lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng đi luyện hóa những thứ này ghê tởm tà ma đi, ta nhất định có thể chịu đựng. Lúc này huyền âm thần hỏa cũng là vô điều kiện ủng hộ hạ phàm trần. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng lúc này hạ phàm trần chính là hắn hy vọng duy nhất, nếu như hạ phàm trần không có biện pháp đưa hắn ma khí toàn bộ dọn dẹp lời nói như vậy những thứ này ma khí sẽ phải toàn bộ ở lại hắn huyền âm thần trong lửa. Có như vậy một bom hẹn giờ ở hắn huyền âm thần trong lửa kia so sánh với để cho hắn đi chết còn muốn khó chịu nhiều lắm. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn đem những thứ này ma khí toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ông sáu. Song trong lúc đột nhiên hạ phàm trần trong đầu lại một lần nữa xuất hiện mê muội cảm giác, hạ phàm trần trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn vô cùng rõ ràng này ma khí lập tức trên ngựa sẽ phải không kiểm soát. Phấp 4. Đột nhiên trong lúc một ngụm máu tươi từ hạ phàm trần trong miệng phun ra ngoài làm cho cả huyền âm thần hỏa cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiểu tử ngươi không sao chớ, huyền âm thần hỏa cũng vô cùng quan hệ hướng về phía hạ phàm trần hỏi. Xảy ra chuyện lớn mới vừa ngưng ngưng tụ ma khí thời điểm hẳn là còn quên lãng một chỗ, hiện tại ta sở khống chế ma khí hoàn toàn không phải là nơi này, tất cả ma khí hiện tại Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng dựa vào năng lực của hắn muốn đem những thứ này ma khí hoàn toàn thanh trừ dị kỷ trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như chỉ có trước mắt điểm này ma khí Hạ Phàm Trần vẫn là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, nhưng là trừ điểm này ma khí ở ngoài Hạ Phàm Trần đột nhiên phát hiện ở huyền âm thần trong lửa hay vẫn là địa phương khác có ma khí. Lúc này hắn luyện hóa trước mắt ma khí sẽ phải toàn tâm toàn ý, nhưng là hiện tại ở hắn luyện hóa trong quá trình mặt khác vẻ này ma khí ở điên cuồng quấy nhiều hắn, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp an tâm thanh trừ trước mắt ma khí. Hơn nữa chỉ cần Hạ Phàm Trần hơi không cẩn thận những thứ kia ma khí sẽ xâm lấn thân thể của hắn, một kiện này tồn tại ngàn năm ma khí Hạ Phàm Trần muốn toàn bộ chống cự cũng là phi thường khó khăn. Vì vậy Hạ Phàm Trần muốn dọn dẹp dụng tất cả ma khí đã trở nên vô cùng khó khăn. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Huyền âm thần hỏa đột nhiên run lên có chút gấp hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Mới vừa vẻ này ma khí ở công kích Hạ Phàm Trần trong quá trình Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn khóa vẻ này ma khí, đáng tiếc lời nói hắn hiện tại đã không có chút nào biện pháp, chỉ có hối hận mới vừa tại sao mình không có khống chế được toàn bộ ma khí. Có thể nói ra khỏi phiền toái lớn như vậy này chủ yếu trách nhiệm đang ở hắn huyền âm thần hỏa trên người. Ta hiện tại cũng không biết có biện pháp gì, chúng ta cần làm chính là đi một bước nhìn từng bước, ta tranh thủ đem này cổ ma khí dọn dẹp sau đó lại đi giải quyết mặt khác vẻ này ma khí đi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào biện pháp đi ứng đối mặt khác vẻ này ma khí, hắn bây giờ có thể làm được chính là toàn lực đi đến dọn dẹp trước mắt hắn đã bị khống chế ma khí. Về phần mặt khác vẻ này ma khí Hạ Phàm Trần chỉ có lựa chọn phòng ngự đợi đến bị khống chế ma khí bị dọn dẹp sau đó lại đi giải quyết hắn. Hết thể cũng đều dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Huyền âm thần hỏa cũng vô cùng bất đắc dĩ, cho tới bây giờ hắn chỉ có dựa theo Hạ Phàm Trần cách làm đi làm. Có thể nói đến lúc này hắn đã cùng Hạ Phàm Trần vận mệnh liên lạc với cùng nhau, nếu như Hạ Phàm Trần thất bại những thứ kia ma khí đã đem vĩnh viễn cuộc sống ở hắn huyền âm thần hỏa sau đó. Mà bây giờ huyền âm thần hỏa đã phát hiện ma khí chô ở hắn thì không thể để cho ma khí vô cùng lớn lối đợi ở hắn huyền âm thần trong lửa, coi như là cuối cùng hắn hôi phi yên diệt hắn thì không thể để cho tình huống như thế phát sinh. Phép 4. Nhưng là Hạ Phàm Trần còn không có kiên trì bao lâu, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn trực tiếp phun ra ngoài, đối mặt với mặt khác một cổ ma khí áp lực Hạ Phàm Trần thật không có biện pháp như vậy tiếp tục nữa. Tiểu tử như thế nào thật không thể kiên trì sao? Huyền âm thần hỏa lại một lần nữa lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho trên phiến đại lục này thần hỏa bị tà ma khống chế. Coi như là cuối cùng hắn dùng hết cuối cùng một giọt máu tươi hắn cũng phải đi dọn dẹp huyền âm thần trong lửa ma khí. Đại ca ngươi nhìn Hạ Phàm Trần mau kiên trì không được, Lôi Chính thấy Hạ Phàm Trần liên tục hộc máu hắn cũng có chút gấp gáp nói. Chúng ta lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Hạ Phàm Trần thất bại lời nói làm theo như thế là ta. Thứ nhất trên Lôi Thiên sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn vô cùng rõ ràng đến lúc này bọn họ nhất định phải bắt đầu chuẩn bị đã dậy. Ở trong mắt bọn họ Hạ Phàm Trần thất bại đã là trong dự liệu chuyện tình, nhưng là Hạ Phàm Trần có thể kiên trì thời gian lâu như vậy để cho Lôi Thiên cùng Lôi Chính cũng đều là bội phục không dứt. Cho tới bây giờ hai người bọn họ đều cho rằng sư phụ để cho bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần là một việc vô cùng lựa chọn sáng suốt, bọn họ cũng tin tưởng bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần nhất định sẽ học được càng thêm nhiều thứ hơn. Tiểu tử nếu như ngươi thật không có biện pháp kiên trì kia liền buông tha đi, thấy Hạ Phàm Trần thân thể trạng huống càng ngày càng kém huyền âm thần hỏa có chút không đành lòng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần muốn dọn dẹp vẻ này bị khống chế ma khí cần rất dài thời gian, song dựa vào Hạ Phàm Trần hiện tại trạng huống vậy cơ hồ là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Ngươi nói gì nói nhảm, nếu như ta bỏ qua vậy thì chờ ở bỏ qua ngươi, nếu như ngươi biến thành huyền âm ma hỏa kia cả phiến đại lục tiểu thật phải gặp tai ương, cho dù chết ta cũng sẽ không buông tha. Cho lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có ý tứ buông tha, hắn hiện tại chính là cố gắng đi đến dọn dẹp huyền âm thần trong lửa ma khí. Thật sự là một tiểu tử ngốc để cho ta không thể không bội phục huyền âm thần hỏa thanh em đột nhiên trở nên run rẩy lên vô cùng tĩnh táo hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử ta không thể không thừa nhận ngươi đã hoàn toàn chinh phục ta. Sau đó cả huyền âm thần hỏa cũng đều trở nên nhu hòa. Tiền bối ngươi đây là muốn Hạ Phàm Trần coi như là kiến thức rộng rãi thấy huyền âm thần hỏa biến hóa sau đó hắn hoàn toàn không biết làm sao. Ngươi đã chinh phục ta coi như là chúng ta cuối cùng là nước phụ thuộc quan hệ vậy cũng không lo gì, chỉ cầu ngươi có thể mang theo ta cùng nhau. Chu ma huyền âm thần hỏa thanh âm trở nên càng ngày càng yếu vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tiền bối ngươi không muốn hiến tế ta, Hạ Phàm Trần nhất định có thể giúp ngươi dọn dẹp xong. Đến lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng trước mắt huyền âm thần hỏa nhưng là ở hiến tế á. Chương 551, biến chất. Chương 561, biến chất. Hạ Phàm Trần Khả là phi thường rõ ràng, nếu như Huyền Âm Thần Hỏa hiến tế thành công, kia Huyền Âm Thần Hỏa đem vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, hoàn thành biến thành thân thể của hắn một phần. Mặc dù như vậy đối với Hạ Phàm Trần chỗ tốt là phi thường lớn, nhưng là Hạ Phàm Trần không hy vọng có phương thức như thế đến để cao thực lực của hắn. Tiểu tử ngươi không cần khuyên ta, ta cho là kết cục như vậy đối với ta là một giải thoát, này mà khí muốn vẫn ở lại bên trong cơ thể của ta đó là không có khả năng. Song Huyền Âm Thần Hỏa lại là phi thường bình tĩnh mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này hắn cũng vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần là không có biện pháp đưa hắn thanh trừ dụng tất cả ma khí, như là tiếp tục như vậy lời nói đối với bọn họ hai mà nói cũng đều không có chút nào chỗ tốt. Vì vậy Huyền Âm Thần Hỏa tiểu làm ra một vô cùng khó khăn quyết định, đó chính là hiến tế. Hắn cho dù chết hắn cũng sẽ không khiến tự mình trở thành Huyền Âm Ma Hỏa, mà hắn hiện tại chết chính là muốn bị chết vô cùng có ý nghĩa. Hắn biết Hạ Phàm Trần có hỏa thể vậy thì sẽ vẫn cùng tà ma chống lại, rốt cuộc hiện tại hắn đem lực lượng của mình toàn bộ cũng đều vô tư đưa cho Hạ Phàm Trần, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực chu diệt tà ma. Tiền bối ngươi mau dừng lại, tới ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta Hạ Phàm Trần nhất định có thể đưa bọn họ toàn bộ thanh trừ dụng. Hạ Phàm Trần trong lòng là vô cùng không thôi, bất kể như thế nào hắn không muốn xem đến chuyện như vậy phát sinh. Hắn có thể thông qua đánh chết tà ma để cao thực lực của mình, song thông qua tự mình người lực lượng để cao thực lực của mình, Hạ Phàm Trần là phi thường không đành lòng. Bất quá Huyền Âm Thần Hỏa hoàn toàn không có ngừng xuống tới ý tứ, hắn hiện tại chính là 5 điều kiện đem lực lượng của mình đưa vào Hạ Phàm Trần thể nội. Vào lúc này hắn cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử ngươi bây giờ cần làm chính là bảo vệ cho của mình bản tâm, không để cho ma khí xâm lấn là được, thứ khác hết thể cũng đều giao cho ta, nếu những thứ này ma khí đã tại bên trong cơ thể của ta tồn tại lâu như vậy, vậy bọn họ cũng nên giao ra rất lớn trả giá lớn. Hạ Phàm Trần lại nghĩ ngăn trở nhưng là hắn đã không có chút nào cơ hội, vì vậy hắn hiện tại chỉ có theo Huyền Âm Thần Hỏa ý tứ đi làm, nếu không hắn sẽ lãng phí đối phương nổi khổ tâm. Đại lượng năng lượng không ngừng chuyển vận tiến trong cơ thể hắn để cho Hạ Phàm Trần rất nhanh cũng cảm giác được có một trận bạo thể cảm giác, nếu như không phải là hắn đem kinh mạch của mình chui luyện vững chắc lời nói hiện tại thân thể của hắn đã sớm muốn chợt nổ tung. Rất khá, ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi căn cơ đã ổn, ta đây tiểu không có chút nào cố kỵ. Huyền Âm Thần Hỏa thấy Hạ Phàm Trần có thể kiên trì, hắn cũng hoàn toàn có thể buông tay buông chân, hắn hiện tại chính là đem của mình hết thảy toàn bộ cũng đều đưa cho Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể vì chu diệt tà ma. Đại ca ngươi nhìn kia là chuyện gì xảy ra? Lôi Trinh trước hết kịp phản ứng thấy bên kia phát sinh chuyện tình, sau đó trong mắt của hắn tràn đầy bất khả tư nghị chạy. Hơn nữa đến lúc này hắn hoàn toàn không biết Huyền Âm Thần trong lửa xảy ra chuyện gì chẳng huống. Hiến tế lại là hiến tế, ta thật làm không rõ ràng kia Huyền Âm Thần Hỏa tại sao muốn hướng Hạ Phàm Trần hiến tế, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lôi Thiên thấy tình huống bên trong sau đó không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Lôi Chính không biết hắn khả là phi thường rõ ràng lúc này kia Huyền Âm Thần Hỏa chính là ở vì Hạ Phàm Trần hiến tế, đối với hiến tế hắn cũng ít nhiều biết một chút. Phải biết nếu là Huyền Âm Thần Hỏa thật hiến tế thành công, hắn sẽ vĩnh viễn từ trên cái thế giới này biến mất, song lực lượng của hắn cũng đem biến thành Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là để cho Lôi Thiên nghĩ không ra chính là mới vừa bọn họ trong lúc bắt đầu ở không ngừng chiến đấu địch nhân, tại sao sẽ ở trong lúc đột nhiên Huyền Âm Thần Hỏa sẽ phải đối với Hạ Phàm Trần vô tư cống hiến đâu. Hiện tế điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Lôi Chính hoàn toàn há to miệng, hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới kia Huyền Âm Thần Hỏa lại muốn hướng Hạ Phàm Trần hiến tế. Nếu là Huyền Âm Thần Hỏa thật hiến tế thành công, vậy bọn họ tiểu không có cần thiết đi chinh phục kia Huyền Âm Thần Hỏa. Ở đồng thời Lôi Thiên cùng Lôi Chính cũng đều hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc phiền toái cũng cuối cùng giải quyết. Chỉ là trong lòng của bọn họ còn là phi thường mong đợi, bọn họ tiểu muốn nhìn này Hạ Phàm Trần thông qua Huyền Âm Thần Hỏa hiến tế sau đó rốt cuộc có thể trở nên nhiều mạnh. Tiểu tử đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi nói chuyện, Huyền Âm Thần Hỏa thanh âm trở nên vô cùng suy yếu có chút vô lực hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ngươi thân là hỏa thể vậy thì muốn đem chúng ta hỏa nhất mạch phát dương quang đại, kia tà ma không nên tồn tại ở trên thế giới này, ngươi nhất định phải để cho hắn từ trên thế giới này biến mất, ta thông qua này một tia ma khí có thể kết luận chúng ta nghĩ muốn đánh chết tất cả tà ma vậy thì có rất đường xa muốn đi. Hạ Phàm Trần nghe Huyền Âm Thần Hỏa thanh âm càng ngày càng xa, hắn cũng có chút run rẩy hướng về phía Huyền Âm Thần Hỏa nói. Tiền bối yên tâm, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đem tất cả tà ma thanh trừ sạch sẽ, coi như là đường phía trước vô cùng vô tận, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực đi xuống đi. Huyền Âm Thần Hỏa nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó cũng hoàn toàn bạo phát, làm cho cả không gian bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Hạ Phàm Trần biết lúc này Huyền Âm Thần Hỏa là muốn đối phó những thứ kia ma khí, lực lượng như vậy hoàn toàn không phải là hắn Hạ Phàm Trần có thể tham dự, hắn chỉ có hướng về phía ngoại giới Lôi Thiên cùng Lôi Chính giống to, hai người các ngươi vội vàng rút lui. Vốn là Lôi Thiên cùng Lôi Chính còn muốn nhìn một chút hiến tế quá trình, nhưng là bọn hắn cảm giác được nguy cơ phủ xuống, sau đó cũng liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh bảo trọng, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Sau đó bọn họ liền không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng rời đi nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ. Đại ca, động tĩnh bên trong thật sự là quá lớn, chẳng lẽ chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thật không có biện pháp bảo vệ sao? Lôi Chính biết nếu để cho Huyền Âm Thần Hỏa vẫn buộc phát lời nói, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ là không có biện pháp giữ được. Không có biện pháp, hắn hiện ở như vậy buộc phát vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn, coi như là cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ bị phá hủy, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc chiếm được Huyền Âm Thần Hỏa kia cũng không có hao vốn đi thôi. Chúng ta vội vàng đem tình huống của nơi này nói cho sư phụ đi. Lôi Thiên thấy được Huyền Âm Thần Hỏa uy lực, sau đó hắn vô cùng rõ ràng nếu như Hạ Phàm Trần nhận được kia Huyền Âm Thần Hỏa, sau đó thực lực kia nhất định sẽ nhận được rất lớn tăng lên. Đến lúc đó bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiểu lại có một tên tuyệt đỉnh cao thủ, đến lúc đó tà ma muốn công kích bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc đều phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Hai người cũng đều không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng nghiệp đoàn thợ đúc lúc đầu dự tính địa điểm bay đi. Hiện tại bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc phát sinh thực lực lớn như thế, bọn họ nhất định phải ở trước tiên nói cho sư phụ của bọn họ. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Lôi Thiên cùng Lôi Chính hướng bọn họ xông qua, sau đó bọn họ lập tức trên ngựa tiểu nên đón vô cùng gấp gáp xông hai người bọn họ hỏi: Lôi Thiên, Lôi Chính, các ngươi tại sao trở về Hạ Phàm Trần đâu? Sư phụ, Hạ Phàm Trần còn đang nghiệp đoàn thợ đúc chỗ sâu nội bộ, chỉ là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ đã hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ. Lôi Thiên vô cùng cung kính hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được Lôi Thiên lời nói, sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, có chút khó tin xông hai người bọn họ hỏi, ngươi nói gì? Sư phụ, chuyện là như vậy. Lôi Chính đi tới nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt vô cùng tĩnh táo hướng về phía sư phụ của mình nói, kia Huyền Âm Thần Hỏa không biết nguyên nhân gì lại đột nhiên hướng Hạ Phàm Trần hiến tế, lại không biết nguyên nhân gì lại bắt đầu cuồng bạo đứng lên, nơi đó tình huống đã không phải là chúng ta có thể nắm giữ, mẹ vì vậy chúng ta cũng chỉ có trở lại thông báo sư phụ. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được Lôi Chính lời nói, sau đó hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa biết được Huyền Âm Thần Hỏa hướng Hạ Phàm Trần hiến tế, sau đó trong lòng hắn là tràn đầy kích động, hắn vô cùng rõ ràng nếu như Hạ Phàm Trần thật nhận được Huyền Âm Thần Hỏa lực lượng lời nói, thực lực kia là không có biện pháp đánh giá. Hơn nữa Huyền Âm Thần Hỏa từ bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ biến mất cũng hoàn toàn có thể thanh trừ bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ thai hoàng ẩm. Về phần kia nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ coi như là bị Huyền Âm Thần Hỏa hoàn toàn hủy diệt, vậy bọn họ cũng có thể lại một lần nữa gây dựng lại. Sau đó nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng nở một nụ cười hướng về phía đệ tử của mình nói, các ngươi cũng cực khổ tiểu tại nguyên chỗ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là Lôi Thiên cùng Lôi Chính vô cùng cung kính nói xong liền trở lại trong đám người cái khay ngồi dậy, chẳng qua là cho tới bây giờ bọn họ đối với Hạ Phàm Trần hay, vẫn là tràn đầy lo lắng. Đối với vào trong đó tình huống bọn họ khả là phi thường rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần ở trong đó mất đi khống chế lời nói vậy thì đem tan xương nát thì ta. Đáng tiếc hiện tại bọn họ hoàn toàn không có biện pháp đi hỗ trợ, chỉ có ngồi xếp bằng ở tại chỗ an tĩnh đắc đợi chờ Hạ Phàm Trần tin tức tốt. Cho tới bây giờ bọn họ chỉ có tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định khả lấy an toàn đi ra. Lúc này ở nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ chỗ sâu đại lượng ma khí đang cùng Huyền Âm Thần Hỏa điên cuồng chiến đấu, xong lúc này Hạ Phàm Trần lại hoàn toàn không có chút nào nhúng tay cơ hội, hắn chỉ có trơ mắt nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu. Ma khí trải qua ngàn năm ẩn nút, thực lực của hắn cũng là phi thường kinh khủng, bây giờ đang ở cùng Huyền Âm Thần Hỏa chiến đấu lúc hoàn toàn sẽ không rơi xuống hạ phong. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói rốt cuộc là ai thắng ai thua bọn họ cũng đều hoàn toàn không biết đâu. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không hy vọng của mình nắm giữ ở người khác trong tay, đến lúc này hắn sẽ phải toàn lực xuất thủ đem của mình nắm giữ ở trong tay của mình. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần vô tận hỏa diễm đang nhanh chóng lan tràn ở trong thời gian ngắn liền tràn ngập cả không gian, cứ việc Hạ Phàm Trần biết hắn như vậy hành động hoàn toàn tiểu không có biện pháp thay đổi bao nhiêu, nhưng là hắn hiện tại như cũ nếu như vậy đi làm tranh thủ trợ giúp cho Huyền Âm Thần Hỏa. Phép 4. Hạ Phàm Trần hỏa diễm cùng ma khí lần đầu tiên va chạm ở không có Huyền Âm Thần Hỏa chi viện dưới một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần rõ ràng biết được tự mình hiện tại chính mình cùng kia ma khí va chạm lời nói vậy còn thật không có ở một cái cấp bậc. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào hối hận, hắn lúc này chính là muốn điên cuồng đi đến công kích, chỉ cần có thể trợ giúp cho Huyền Âm Thần Hỏa một chút đó chính là thành công. Theo Hạ Phàm Trần điên cuồng công kích vậy cũng quả thật chậm trễ đến ma khí để cho Huyền Âm Thần Hỏa trải qua thời gian dài va chạm sau đó nắm giữ đến tiên cơ. Vành 4. Huyền Âm Thần Hỏa ở trong thời gian ngắn lại một lần nữa ầm ầm chuyển động đem tất cả ma khí hoàn toàn bao vây lại. Lúc này Huyền Âm Thần Hỏa cũng buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại đem ma khí nhanh chóng luyện hóa. Hạ Phàm Trần ngơ ngác nhìn kia một đoàn ma khí, hắn có thể thấy rõ ràng kia đoàn ma khí đang nhanh chóng nhỏ đi. Rất nhanh thời gian cả đoàn ma khí tiểu biến huyền âm thần hỏa hoàn toàn luyện hóa xong, lúc này huyền âm thần hỏa cũng tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá huyền âm thần hỏa đã chuẩn bị xong hiến tế, hắn tiểu không có chút nào hối hận đưa hắn tất cả năng lượng hoàn toàn tràn vào hạ phàm trần thể nội. Kết sức, kết sức, kết sức 4. Lúc này hạ phàm trần chính là cố gắng cắn răng, nhưng là hắn vẫn là có thể rõ ràng nghe được thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng theo huyền âm thần hỏa rót vào hắn, gân mạch cũng nhanh chóng mở rộng. Hạ phàm trần dĩ nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn đem của mình phần thiên hỏa bí quyết vận chuyển lại, đem huyền âm thần hỏa hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của mình. Ở hạ phàm trần ngoài ý muốn, đại lượng hỏa diễm cũng phát sinh biến chất. Vốn là cực hạn chi hỏa rời đổi theo thời gian chậm rãi biến thành huyền âm thần hỏa. Chương 552, kế hoạch kế tiếp. Chương 562, kế hoạch kế tiếp. Mặc dù nói hạ phàm trần cực hạn chi hỏa là phi thường kinh khủng, nhưng là cùng huyền âm thần hỏa so với kia hoàn toàn là kém một cái cấp bậc. Song hạ phàm trần thể nội bổn nguyên đã đem cực hạn chi hỏa biến thành huyền âm thần hỏa, hơn nữa so với trước huyền âm thần hỏa càng thêm thuần túy, chỉ cần hạ phàm trần đang không ngừng tiến bộ, này huyền âm thần hỏa uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Song lúc này hạ phàm trần cũng không có gấp gáp đứng lên, mà là đang cố gắng tu luyện thể nội đột nhiên tiến vào nhiều như vậy năng lượng, kia nhất định phải có thời gian đi tiêu hóa. Hơn nữa hạ phàm trần hay vẫn là muốn một bước một dấu chân hoàn toàn không sai nóng nổi. Nhưng là đại lượng năng lượng tràn vào đã để cho hắn căn cơ trở nên càng thêm ổn định, nửa giờ không tới hạ phàm trần liền thuận lợi tấn nhập đại năng cảnh. Hơn nữa này cũng không có tiêu hao hạ phàm trần quá nhiều năng lượng, tu vi của hắn hay vẫn là đang không ngừng tăng lên. Phốc, phốc, phốc 5. Theo hạ phàm trần không ngừng tu luyện, hạ phàm trần cũng cưỡng ép áp chế một chút năng lượng của mình, cũng làm cho hắn tấn nhập đại năng cảnh 6 tầng. Tiêu hướng về phía hạ phàm trần tu vi như thế, hắn hoàn toàn có thể trở thành nghiệp đoàn thợ đúc trong đứng đầu cường giả. Chẳng qua là huyền âm thần hỏa cho hắn hạ phàm trần chỗ tốt cũng không phải là như thế, hạ phàm trần muốn giải huyền âm thần hỏa thực lực chân thật kia còn cần nhất định thời gian. Bất quá ở bên ngoài đợi chờ nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đã hoàn toàn tiêu gấp gáp, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm trần lại tiến vào trong đó thời gian lâu như vậy, hơn nữa không có chút nào tin tức. Lôi chính các ngươi có thể xác định kia huyền âm thần hỏa là ở hiến tế sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng là trước hết ngồi không yên, vô cùng gấp gáp hướng về phía đệ tử của mình hỏi. Trong lòng của hắn hạ phàm trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, nếu như hạ phàm trần đã xảy ra chuyện đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc mà nói là một đả kích rất lớn. Sư phụ cái này là thật, chỉ là ta cũng không biết hắn hạ phàm trần làm sao còn không ra. Lôi chính chắp tay hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, mặc dù hắn biết huyền âm thần hỏa là ở hiến tế không giả, nhưng là hắn hay vẫn là đối với hạ phàm trần tràn đầy lo lắng, bất kể như thế nào hắn thật đúng là không hy vọng hạ phàm trần xuất hiện chút nào chẳng huống. Nếu quả thật chính là hiến tế lời nói, chúng ta tiểu hoàn toàn có thể yên tâm, tiểu tử kia tuyệt đối là không có chuyện gì. Nghiệp đoàn thợ đúc hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn khả rõ ràng hiến tế ý nghĩa. Nếu như huyền âm thần hỏa thật sự là hiến tế lời nói, kia hạ phàm trần nhất định là không có việc gì, vì vậy bọn họ hiện tại phải làm chính là đợi chờ. Sau nghiệp đoàn thợ đúc những khác người lại hoàn toàn không có biện pháp an tính đợi chờ, bọn họ cũng đều biến đắc lo lắng, thậm chí có người nói lên ý kiến phải về đi xem một cái tình huống, nhưng là rất nhanh tiểu bị nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phủ quyết, hắn cho rằng bọn họ tại nguyên chỗ đợi chờ hạ phàm trần là được rồi. Như vậy nhất đẳng sẽ chờ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau đó hạ phàm trần cũng chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng lên hướng về phía trước xá ba cái vô cùng thật tình sùng trung nam phía trước nói. Tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ nhường tất cả tà ma biết năm đó bọn họ ám toán huyền âm thần hỏa là một việc đối diện chuyện ngu xuẩn. Lúc này hạ phàm trần từ khí chất trên đã phát sinh biến hóa rất lớn, so với trước thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bất quá lúc này hạ phàm trần cũng không có thời gian đi thí nghiệm thực lực của mình, mà là trực tiếp hướng nghiệp đoàn thợ đúc mọi người tập hợp điểm phóng đi. Quang ở tốc độ phương diện hạ phàm trần tiểu tăng lên gấp 3, rất nhanh thời gian hắn liền vọt tới nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước người. Hạ phàm trần ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật không có nghĩ đến cuối cùng vẫn là ngươi chinh phục huyền âm thần hỏa. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy hạ phàm trần xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó hắn cũng nhịn không được nữa thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong tim của hắn hay vẫn là tràn đầy nghi ngờ, hắn thật không có biện pháp đi nghĩ kêu huyền âm thần hỏa tại sao muốn hiến tế hạ phàm trần đâu. Cuối cùng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hay vẫn là không nhịn được hướng về phía hạ phàm trần hỏi, chỉ là ta có một chút chuyện không rõ ràng, kêu huyền âm thần hỏa tại sao muốn hướng ngươi hiến tế đâu. Hạ phàm trần liền đem ngay lúc đó tình huống 1 năm 1 mười hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nhắn nhủ một lần. Làm tất cả thợ đúc nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kia ma điện móng vuốt lại ở ngàn năm lúc trước tiểu đưa tới bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ tới. Nếu như không phải là hạ phàm trần chinh phục huyền âm thần hỏa lời nói, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc này tất cả thợ đúc cũng đều hướng hạ phàm trần bái một cái. lần này tiểu đa tạ hạ tiên sinh hỗ trợ. Các vị cũng đều không cần đa lễ, ta cũng là nghiệp đoàn thợ đúc một phần tử, ta đi chinh phục kia huyền âm thần hỏa giúp nghiệp đoàn thợ đúc giải quyết phiền toái đó cũng là phải làm chuyện nên làm. Hạ Phàm Trần bận rộn tránh được này thi lễ vô cùng thật tình hướng về phía tất cả thợ đúc nói. Hào một cái là nghiệp đoàn thợ đúc một phần tử, bắt đầu từ bây giờ người chính là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thường vụ phó hội trưởng. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng không có có do dự chút nào liền đem một huy chương trực tiếp khấu ở Hạ Phàm Trần bộ ngực, thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hội trưởng, ta một người tự do tự tại quen ngươi không cần cho ta như vậy chức quyền. Nói thật Hạ Phàm Trần thật đúng là không muốn đi làm cái gì nghiệp đoàn thợ đúc thường vụ phó hội trưởng, trong lòng của hắn chỉ cần có thể toàn lực chu diệt tà ma kia như vậy đủ rồi. Hiện tại lồng ngực của hắn cúp huy chương ngược lại để cho Hạ Phàm Trần không được tự nhiên lên. Ngươi làm theo như thế là tự do tự tại, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc cũng sẽ không khiến ngươi quản chuyện gì, chẳng qua là ngươi có cái này huy chương sau đó ngươi có thể tại bất kỳ nghiệp đoàn thợ đúc phân bộ điều động nhân mã để ngươi có thể càng thêm tốt chu diệt tà ma. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Hắn cũng vô cùng rõ ràng lúc này Hạ Phàm Trần là không thích đi quản lý nghiệp đoàn thợ đúc lớn nhỏ kích cỡ sự vật, hơn nữa hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc cũng không cần Hạ Phàm Trần tiến vào tổng bộ quản lý những thứ kia việc vặt, bọn họ cần Hạ Phàm Trần lấy ra hắn toàn bộ thực lực tới đi toàn lực chu diệt tà ma như vậy đủ rồi. Ý tứ nói đúng là ta có này cái huy chương sau đó cũng có thể tự do tự tại. Hạ Phàm Trần nhận được một kết quả vừa lòng sau đó trong tim của hắn cũng cao hứng phi thường. Dĩ nhiên ngươi hoàn toàn có thể đi làm ngươi thích làm chuyện tình, ta biết ngươi sẽ không để cho chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thất vọng. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn biết Hạ Phàm Trần nghĩ việc cần phải làm chính là chu diệt tà ma. Hắn đối với Hạ Phàm Trần thực lực cũng căn bản hiểu rõ, dựa vào hắn thực lực bây giờ coi như là đối mặt lúc trước huyết ma cũng hoàn toàn có ứng đối rồi năng lực, điều này cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần sau khi đi ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nói thật bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ là không ít, nhưng là giống như Hạ Phàm Trần như vậy có sung kình cao thủ đã vô cùng thiếu. Song Hạ Phàm Trần ra đời chính là vì nghiệp đoàn thợ đúc phát động phản kích làm chuẩn bị. Nếu là như vậy ta đây liền đáp ứng. Hạ Phàm Trần cũng không có lại đi từ chối, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Thứ khác thợ đúc nghe được Hạ Phàm Trần đáp ứng bọn họ bổ nhiệm sau đó bọn họ cũng không có có do dự chút nào liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bái kiến phó hội trưởng. Các vị tiểu không nên như vậy khách khí, chúng ta cũng đều là nghiệp đoàn thợ đúc người, chúng ta chỉ cần toàn lực đối phó tà ma là tốt. Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía mọi người nói. Tiểu tử ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn vô cùng rõ ràng lúc này Hạ Phàm Trần cũng sẽ không lại nghiệp đoàn thợ đúc ngốc thời gian bao lâu. Làm Lôi Thiên cùng Lôi Chính nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó tinh thần của bọn hắn cũng đều khẽ động cẩn thận nghe Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ vô cùng rõ ràng bọn họ kế tiếp sẽ phải cùng Hạ Phàm Trần cùng đi mạo hiểm. Hạ Phàm Trần cũng không có suy nghĩ quá nhiều, thời gian hắn hiện tại cũng đã sớm có cơ hội, vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, hiện tại ta là thời điểm đi Đông Phương 10 vực đi xem một chút, nếu không nơi đó đem giữ không được. Rất tốt, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở về đi, vừa đi tranh thủ đem nơi đó tà ma toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Lôi Thiên cùng Lôi Chính có thể vẫn đi theo ngươi, ngươi còn cần người khác mã sao? Chỉ cần ngươi cần ta liền toàn lực vì ngươi an bài. Hạ Phàm Trần hiện tại sở muốn hành động cũng là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng muốn, hắn vô cùng rõ ràng bọn họ muốn cùng ma điện chính diện khai chiến, bọn họ sẽ phải phía sau của bọn hắn tất cả tà ma thanh trừ sạch sẽ, nếu không bọn họ đã đem trước sau thụ địch. Lôi Thiên cùng Lôi Chính đi theo ta như vậy đủ rồi, dư thừa nhân mã ta liền không cần hơn nữa, ta còn có Chu gia trợ thủ đâu, ta hiện tại sở mang thực lực nhất định có thể bình định cả Đông Phương 10 vực. Hạ Phàm Trần rút khoát tay nói. Hắn lần này trở về sở dẫn dắt đội ngũ đã đầy đủ cường đại, hắn cũng không cần mang càng thêm nhiều nhân mã, lần này Hạ Phàm Trần chính là muốn nhanh chóng tiến tới Đông Phương 10 vực tranh thủ có thể nhanh chóng giải quyết nơi đó phiền toái. Tốt lắm, hết thệ cũng đều muốn cẩn thận một chút. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chậm rãi gật đầu sau đó hướng về phía mọi người nói. Đi chúng ta vội vàng trở về tổng bộ. Là tất cả thợ đúc cũng đều cùng kêu lên nói bọn họ hiện tại cũng không biết bọn họ nhà đã biến thành bộ dáng gì, bọn họ hiện tại nhất định phải về sớm một chút nặng cả nhà của bọn hắn. Hội trưởng chúng ta ở chỗ này cáo từ. Hạ Phàm Trần thấy bọn họ phải về tổng bộ liền chắp tay hướng về phía mọi người nói. Cáo từ tất cả thợ đúc chắp tay hướng Hạ Phàm Trần sau khi nói xong liền nhanh chóng hướng nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ phóng đi. Tiên sinh chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lôi Thiên cùng Lôi Chính lưu lại vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, đến lúc này bọn họ trong lòng cũng đều tràn đầy mong đợi, bọn họ thật lòng hướng biết kế tiếp bọn họ sẽ kinh nghiệm một những thứ gì. Đi Chu gia. Hạ Phàm Trần thản nhiên nói liền dẫn Lôi Thiên cùng Lôi Chính nhanh chóng hướng Chu gia lão viện phóng đi. Chương 553, xuất phát. Chương 553, xuất phát. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần trở về ba người thân ảnh liền xuất hiện ở Chu gia bầu trời. làm Chu Phú thấy Hạ Phàm Trần sau đó, liền hưng phấn quát to lên, sư phụ tới, sư phụ của ta tới. Chu gia mọi người nghe được Chu Phú lời nói sau đó, liền nhanh chóng vào ra. Ở đồng thời, Hạ Phàm Trần cũng nhanh chóng rơi vào Chu gia lão viện cửa. Thật không có nghĩ đến Hạ tiên sinh đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Chu Sùng Năm nhanh chóng vọt tới cửa, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không có chuyện gì, lần này ta tới sau đó, lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi. Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Cái gì? Tiên sinh lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi. Chu Sùng Năm nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, có chút khó tin hỏi. Bất quá hắn hồi tưởng hạ xuống, Hạ Phàm Trần làm việc vốn chính là sôi động hứng hực, đối phương ở trước khi rời đi có thể tới bọn họ Chu gia, coi như là để mắt bọn họ Chu gia rồi. Gia chủ, chúng ta lần này cũng đều muốn đi theo Hạ tiên sinh rời đi, không biết ngươi có ý kiến gì không? Chu Phú bận rộn hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Đến lúc này, hắn sợ gia chủ của mình không để cho hắn đi. Ta không có ý kiến, chẳng qua là sau khi ra ngoài cứ hảo hảo nghe theo Hạ tiên sinh lời nói, cho dù chết, cũng phải bảo vệ hảo Hạ tiên sinh. Chu Sùng Năm vô cùng thật tình hướng về phía Chu Phú nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ Chu gia muốn phát triển lời nói, bọn họ hậu nhân tiểu nhất định phải đi ra ngoài. Nếu không, bọn họ vĩnh viễn tiểu không khả năng phát triển. Phụ thân, hay, vẫn, là ta đấy. Chu Vượng cũng mau tốc độ vào ra, vô cùng cung kính hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có đi theo Hạ Phàm Trần đi lịch lãm, mới có cơ hội làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hai người các ngươi cũng đều đi đi, ta là không có ý kiến gì. Chu Sùng Năm đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, vô cùng bình tĩnh xông hai người bọn họ nói. Cứ việc bọn hắn hai người đi ra ngoài gặp được phiền toái rất lớn, nhưng là Chu Sùng Năm đã chú ý bọn họ không được nhiều. Nếu như bọn họ còn không trở nên càng thêm cường đại lời nói, bọn họ Chu gia liền vẫn cứ bị người khác chèn ép. Nếu như không thể để cho bọn họ biến mạnh, cuối cùng bọn họ hay, vẫn, là muốn bị bọn họ đối thủ cạnh tranh lăng nhục chí. Đa tạ phụ thân thành toàn. Chu Vượng nhận được Chu Sùng Năm tán thành sau đó, cũng vô cùng thật tình hướng về phía Chu Sùng Năm nói. Các ngươi có biết Hoàng gia nhị huynh đệ người ở chỗ nào sao? Hạ Phàm Trần lại một lần nữa xông bọn hắn hỏi. Bọn họ đang ở quý phủ. Chu Sùng Năm vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chu Sùng Năm vừa dứt lời, Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc liền dẫn năm đầu viên hầu vào ra, vô cùng kích động nói, tiên sinh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Hảo, nếu người đã đến đủ, vậy chúng ta tiểu vội vàng lên đường đi. Hạ Phàm Trần thấy mọi người nhân mã cũng đã toàn bộ đến đông đủ, liền hướng về phía mọi người nói. Dạ, mọi người cũng không hỏi Hạ Phàm Trần lần này đưa bọn họ mang tới đâu, bọn họ cũng đều cùng kêu lên nói. Ở trong lòng bọn họ chỉ cần vẫn đi theo Hạ Phàm Trần đi tới kia như vậy đủ rồi. Bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần mang bọn hắn đi lịch lãm, bọn họ nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Cùng tiễn tiên sinh. Chu Sùng Năm nếu như không phải là Chu gia gia chủ lời nói, hắn cũng nguyện ý đi theo Hạ Phàm Trần cùng đi lịch lãm, đáng tiếc hắn bị việc vặt cuốn thân, chỉ có cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hảo, ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi Chu gia hai người đi theo ta, tuyệt đối sẽ không có việc. Chỉ cần ta Hạ Phàm Trần còn có một khẩu khí ở, ta liền sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Hạ Phàm Trần lắc đầu, liền dẫn mọi người trực tiếp bay về phía không trung, trực tiếp hướng đông phương bay đi. Ở trên đường, Chu Phú cuối cùng không nhịn được tò mò, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, sư phụ, chúng ta này là muốn đi đâu hả? Đông phương mười vực. Hạ Phàm Trần cũng không có làm chút nào giấu giếm, liền hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, Chu Vượng lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, lão đại, nghe nói đông phương mười vực người thực lực cũng không phải là rất mạnh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Có thể có được lịch làm sao? Nơi đó là của ta xuất phát địa phương, hiện tại có đại lượng tà ma xâm lấn nơi đó, chúng ta sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất xông về nơi đó, đem đám tà ma kia toàn bộ giải quyết xong. Hạ Phàm Trần tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh, hơn nữa vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Ở Đông Phương Mười Vực, Hạ Phàm Trần có rất nhiều hồi ức. Sớm ở Tôn Lập xuất hiện ở Huyền Nguyên Thiên Tông lúc, Hạ Phàm Trần tiểu vô cùng rõ ràng, nơi đó nhất định sẽ gặp đại lượng tà ma. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là, đám tà ma kia lại như vậy mau liền hướng cả Đông Phương Mười Vực phát động công kích. Lần này Hạ Phàm Trần tiến tới Đông Phương Mười Vực, sẽ phải đem nơi đó tà ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc ở đối mặt ma điện thời điểm sau lưng chịu đến công kích của địch nhân. Mọi người tốc độ cũng đều trở nên không phải là thường nhanh, bọn họ đều có thể hiểu Hạ Phàm Trần như vậy tâm tình, cũng đều không hy vọng cả Đông Phương Mười Vực xuất hiện bất cứ chuyện gì. Bất quá tốc độ của bọn họ cùng Hạ Phàm Trần so sánh với, hay, vẫn là có nhất định chênh lệch, Hạ Phàm Trần không thể như vậy chờ đợi, hắn chỉ có hướng về phía mọi người nói, ta hiện tại đi trước một bước, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chi viện ta liền hảo. Dạ. Tất cả mọi người hiểu Hạ Phàm Trần, liền cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đưa mắt nhìn Hạ Phàm Trần sau khi rời đi, Chu Vượng cũng hướng về phía mọi người nói, các vị, chúng ta bây giờ tiểu muốn xuất ra chúng ta tốc độ nhanh nhất đi tới. Ta hiện tại loáng thoáng đã cảm nhận được Đông Phương Mười Vực tính nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải sớm một chút đi tới Chu Ma. Tất cả mọi người không cần Chu Vượng đi khai báo bằng giao, tốc độ của bọn họ cũng đều hoàn toàn bạo phát ra, tranh thủ có thể dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất tiến tới Đông Phương Mười Vực, trợ giúp Hạ Phàm Trần. Một người đi tới Hạ Phàm Trần, tốc độ cũng buộc phát đến cực hạn. Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, hơi về phía trước vừa sông, liền vượt qua mười mấy dặm. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chẳng quan tâm đối với năng lượng tiêu hao, hắn hiện tại sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Phương Mười Vực. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Đông Phương Mười Vực xuất hiện chút nào chẳng huống. Song lúc này Đông Phương Mười Vực đã hoàn toàn trở nên lộn xộn rồi. Đại bộ phận địa phương đã là ma khí lang nhiên, song vốn là thế lực đã hoàn toàn bị đánh sụp, hợp lực bị ở loạn vực. Bất quá vào lúc này, cả loạn vực đã bị tà ma đoàn đoàn bao vây ở, nếu như bọn họ không có đợi đến viện binh lời nói, bị đánh tan cũng là trên thời gian chuyện tình. Ha ha ha, các ngươi những người này đã không có chút nào cơ hội. Hiện tại vội vàng đi ra ngoài, biến thành bổn tọa ma nô, ta liền tha các ngươi một mạng. Ở trên bầu trời, một giọng nói đang không ngừng giống to. Hắn mỗi một giọng nói cũng đều cho cả loạn vực áp lực lớn vô cùng. Lúc này đứng ở loạn vực ngoại vi ba người cũng đều là cắn răng, thân thể ở run rẩy không ngừng, rất hiển nhiên. Bọn họ trải qua lâu dài chiến đấu sau đó, thân thể đã trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Trong đó một tên tráng hán đi về phía trước một bước, hướng về phía bầu trời giống to, xuất sinh, ngươi muốn cho chúng ta đầu hàng, đó là chuyện không có khả năng. Muốn chinh phục chúng ta, vậy thì từ trên thân thể của bọn hắn bước qua đi. Nói chuyện này tên tráng hán, chính là ở lại giữ ở Đông Phương Mười Vực Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Hắn lúc này, trải qua thời gian dài đẫm máu chiến đấu hăng hái, thực lực của hắn cũng nhận được thẳng tắp bay lên. Chợt nhìn, lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đã đạt đến lĩnh vực cảnh tầng 7. Ha ha ha, các ngươi bọn này phế vật, căn bản cũng không có tư cách để cho ta động thủ. Trên bầu trời, lại là một giọng nói vang lên, như thế đồng thời, một đoàn ma khí liền nhanh chóng hướng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, lao đến. Cẩn thận bốn Trương Cuồng, Liều Lĩnh, bên cạnh Béo Ú thấy kia đoàn ma khí hướng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vọt tới lúc, liền gấp gáp hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, giống to. Phốc bốn. Đáng tiếc chính là, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, căn bản là không còn kịp nữa đi né tránh, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu tử, các ngươi nghĩ muốn đối phó ta, còn thật không có tư cách. Nếu như ta muốn giết chết các ngươi lời nói, ta một chớp mắt có thể hoàn thành. Trên bầu trời tà ma đột nhiên phá lên cười, thấy Trương Cuồng, Liều Lĩnh, thảm trạng, hắn chính là tận tình vũ nhục. Ta muốn giết ngươi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng đứng lên, muốn trực tiếp công kích trên bầu trời tà ma. Béo Ú thấy như vậy một màn, liền trực tiếp đem Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ôm lấy, vô cùng tĩnh táo hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nói, tiểu tử, chúng ta bây giờ cần làm, chính là ẩn nhẫn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể xúc động. Đợi đến Trình Tử Hào hoặc là Lão Đại trở lại lúc, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Chúng ta cũng chờ đợi đã lâu rồi, bọn họ làm sao vẫn chưa về. Lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đã hoàn toàn thiếu kiên nhẫn rồi. Hận không được lập tức trên ngựa liền hướng tà ma phát động quyết chiến. Yên tâm, bọn họ sẽ trở lại, chúng ta bây giờ cần làm, chính là ẩn nhẫn. Nếu như chúng ta mấy người trước hỗn loạn lên lời nói, kia cả Đông Phương Mười Vực sẽ phải hoàn toàn hỗn loạn. Hoàng Thiên đi tới Trương Cuồng, Liều Lĩnh, bên người, vỗ vỗ Trương Cuồng, Liều Lĩnh, bả vai, hướng về phía đối phương nói. Lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng hơi yên tĩnh lại, một chút ngồi trên mặt đất, đè nén lửa giận của mình. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, sau lưng của hắn khả là có thêm Đông Phương Mười Vực mọi người. Hiện vào lúc này, không phải là hắn hành động theo cảm tình thời điểm, hắn nhất định phải làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không phạm sai lầm. Ha ha a, ta chính là muốn đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Đợi đến hắn đến sau đó, ta nhất định sẽ muốn tánh mạng của hắn. Đến lúc đó, các ngươi cả Đông Phương Mười Vực đem thuộc với chúng ta ma điện. Trên bầu trời tà ma tiếp tục xông bọn hắn tam nợ nụ cười. Bọn họ hiện tại sở dĩ không đối với Đông Phương Mười Vực phát động cuối cùng công kích, đó chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Đợi đến Hạ Phàm Trần đến sau đó, đó chính là bọn họ phát động công kích thời khắc cuối cùng. Nếu là bọn họ thật có thể giết Hạ Phàm Trần lời nói, vậy đối với cả ma điện mà nói, đây chính là kỳ công một. Ha ha ha, các ngươi nghĩ muốn giết ta lão đại, thật sự là hài hước. Đợi đến lão đại của chúng ta sau khi trở về, kia chính là của các ngươi tử kỳ. Béo Ú nghe được đối phương lời nói sau đó, cũng bắt đầu phá lên cười. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần là không thể chiến thắng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần trở lại bọn họ Đông Phương Mười Vực, đó chính là bọn họ Đông Phương Mười Vực phát động phản kích thời điểm. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đem đám tà ma này toàn bộ tiêu diệt. Chờ coi đi, đợi đến hắn sau khi trở về, cũng chính là của các ngươi tử kỳ. Tên kia tà ma sau khi nói xong, thao thiên ma khí liền hướng cả loạn vực đè ép tới đây, cho cả loạn vực mang đến áp lực lớn vô cùng. Chương 554, Trình Tử Hào nguy hiểm. Chương 554, Trình Tử Hào nguy hiểm. May mà chính là loạn vực trong nhân mã đã sớm thích ứng hiện tại áp lực để cho bọn họ có thể cuộc sống bình thường. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng đều đang không ngừng cầu nguyện hy vọng Hạ Phàm Trần có thể sớm một chút đi tới Đông Phương Mười Vực trợ giúp bọn họ. Bất kể là gặp qua hay, vẫn là chưa từng thấy Hạ Phàm Trần, mọi người bọn họ nghe nói qua Hạ Phàm Trần truyền kỳ người cũng đều đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Bọn họ cũng đều nguyện ý tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần sau khi trở về bọn họ lúc này nguy hiểm nhất định có thể bị thanh trừ. Béo Ú ngươi mang theo Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đi nghỉ ngơi một chút đi, tình huống của nơi này trước giao cho ta tới chiếu cố. Hoàng Thiên nhìn Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, trạng thái cũng đều không phải là rất tốt liền xông bọn hắn nói. Ngươi một người làm được chứ? Béo Ú cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hoàng Thiên nói, đến lúc này bọn họ thật đúng là cần nghỉ ngơi, nhưng là đem tiền tuyến cho Hoàng Thiên một người trấn thủ hắn vẫn là có chút không yên lòng. Trước mắt chúng ta là không có việc gì, các ngươi an tâm nghỉ ngơi là được, nghỉ ngơi tốt lại đến thế thân ta, đợi đến Hạ Phàm Trần sau khi trở về chúng ta lại cùng nhau chu diệt tà ma là được. Hoàng Thiên vô cùng tự tin hướng về phía Béo Ú nói, hắn vô cùng rõ ràng đến lúc này đối phương là sẽ không dễ dàng đi đến công kích. Bọn họ sẽ phải thừa cơ hội này để cho mình có thể hảo hảo khôi phục như cũ, có thể nói hiện tại sức chiến đấu của bọn họ đã chưa đầy năm thành, dùng như vậy trạng thái đi đối mặt tà ma kia là không có chút nào phần thắng. Vì vậy bọn họ hiện tại cần làm chính là ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục như cũ, tranh thủ ở cuối cùng quyết trong chiến đấu đưa đến nhất định tác dụng. Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng không có từ chối liền trực tiếp đi về phía sau đem nơi này hết thảy cũng đều giao cho Hoàng Thiên đi xử lý. Song Hoàng Thiên ngồi ở đầu tiền tuyến cũng trực tiếp cái khay ngồi dậy bắt đầu cố gắng tu luyện. Ha ha ha, nhìn một cái các ngươi trạng thái thật sự có năng lực ngăn cản đường đi của chúng ta sao? Trên bầu trời tà ma phảng phất là nắm giữ hết thảy, thấy Hoàng Thiên như vậy trạng thái sau đó liền bắt đầu trào cười lên. Nhưng là lúc này Hoàng Thiên chính là không để ý tới tà ma, hắn chính là tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm làm cho mình nhanh chóng khôi phục đứng lên. Hắn có một loại trực giác, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu Hạ Phàm Trần nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Song ở trong khoảng thời gian này bên trong bọn họ loạn vực nhưng lại là an toàn nhất, bọn họ sẽ phải ở thời gian ngắn nhất bên trong làm cho mình học khôi phục lực chiến đấu, tranh thủ ở cuối cùng đại trong chiến đấu tiếp tục phát huy bọn họ tác dụng. Đúng ý gì dự đoán, ở liên tục mấy ngày thời gian bên trong đám tà ma kia còn thật không có chủ động tới công kích cả loạn vực, chẳng qua là để cho bọn họ loạn vực bao quanh cho bọn hắn càng thêm lớn áp lực. Song ở bên ngoài rất nhanh tiểu vang lên từng đợt chiến đấu thanh để cho Hoàng Thiên trực tiếp đứng lên, hắn hiện tại trong lòng phản ứng đầu tiên đó chính là Hạ Phàm Trần trở lại. Siêu, siêu 4. Cùng lúc đó Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng dùng được bọn họ tốc độ nhanh nhất vọt ra, trên mặt tràn ngập hưng phấn hận không được lập tức trên ngựa liền hướng tà ma phát động công kích. Ha ha ha, ta còn thật cho là Hạ Phàm Trần trở lại rồi đấy, thật không có nghĩ đến lần này trở lại lại là ngươi cái phế vật này. Trên bầu trời tà ma rất nhanh tựu bình tĩnh xuống hướng về phía cả loạn vực phá lên cười. Vành 4. Sau đó một cụ thân thể liền trực tiếp bay về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người trước mặt. Tại sao là hội trưởng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ba người thấy đạo này thân ảnh quen thuộc sau đó liền có chút khó tin nói. Béo Ú cũng không có do dự chút nào liền trực tiếp đem Âu Dương Thiết Thành đỡ lên. Mau dẫn ta đi vào, trải qua đại chiến sau đó Âu Dương Thiết Thành đã trở nên suy yếu đứng lên lẩm bẩm hướng về phía Béo Ú nói. Béo Ú cũng không có do dự chút nào liền dẫn Âu Dương Thiết Thành đi vào trong đại doanh. Vừa tiến vào đại doanh Béo Ú tiểu gấp gáp hướng về phía Âu Dương Thiết Thành hỏi, hội trưởng ngươi lần này thấy lao đại ta sao? Thấy được Âu Dương Thiết Thành vô cùng cố hết sức nói. Hắn hiện tại như thế nào lúc nào có thể tới đây? Béo Ú trong lòng hoàn toàn nổi kích động tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn ở nghiệp đoàn thợ đúc còn có chuyện trọng yếu phải xử lý cho nên ta liền về trước tới, ta tin tưởng dùng không được bao lâu hắn cũng nên trở lại. Âu Dương Thiết Thành vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Mọi người nghe được Âu Dương Thiết Thành lời nói sau đó cũng đều nhất thời thở phào nhẹ nhõm, từ giờ khắc này bọn họ thật đúng là thấy được hy vọng. Chẳng qua là Âu Dương Thiết Thành lời của mới vừa rơi xuống vòng ngoài ma khí liền bắt đầu điên cuồng quay cuồng đứng lên, tất cả tà ma vào giờ khắc này cũng đều hoàn toàn vận động. Hội trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ Trương Cuồng, Liều Lĩnh, thấy tình huống như thế bận rộn hướng về phía hội trưởng hỏi. Chúng ta không nên gấp gáp, bọn họ bây giờ là sẽ không tới công kích chúng ta bây giờ sẽ phải làm cho mình ổn định lại đợi chờ Hạ Phàm Trần mang đến Âu Dương Thiết Thành vô cùng rõ ràng hiện tại đối phương là sẽ không đi đến công kích bọn họ. Chỉ là bọn hắn nghe được Hạ Phàm Trần sắp sửa đến lúc sớm tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái chẳng qua là Âu Dương Thiết Thành hoàn toàn không quan tâm hắn vô cùng tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần đến sau đó những thứ này phiền toái nhất định sẽ hoàn toàn giải quyết. Là giờ khắc này loạn vực trong tất cả cao thủ cũng đều tinh thần tỉnh táo cũng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chỉ là bọn hắn chuẩn bị chiến tranh trạng thái chính là để cho chính bọn hắn có thể có được càng thêm tốt nghỉ ngơi để cho bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục lực chiến đấu tranh thủ có thể cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau tham gia chiến đấu. Ha ha ha, hiện tại ta liền cho các ngươi cơ hội này, đợi đến các ngươi Hạ Phàm Trần đến sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tru sát ngươi nhóm tà ma. Đối với loạn vực cao thủ chuẩn bị chiến tranh căn bản là hoàn toàn không quan tâm mà là hướng về phía bọn họ điên cuồng cười nhạo. Ở tà ma trong mắt loạn vực những này nhân mã là đối với bọn họ không tạo thành chút nào uy hiếp, bọn họ coi như là để cho bọn họ nhiều nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian cũng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Bất quá cả đại doanh cũng không có người đi để ý tới tà ma, bọn họ cũng đều ổn định bọn họ bản tâm bắt đầu cố gắng tu luyện. Ở ma khi dưới áp lực bọn họ cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, thực lực ở trong lúc lơ đãng cũng nhận được tiến bộ rất lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần hay, vẫn là đang cố gắng hướng Đông Phương 10 vực vọt tới, hắn hoàn toàn không rõ ràng Đông Phương 10 vực rốt cuộc xuất hiện như thế nào trạng huống, hắn nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới Đông Phương 10 vực tranh thủ cứu trợ mọi người mã cùng với chu diệt tất cả tà ma. Bất quá rất nhanh Hạ Phàm Trần đi tới thân thể đột nhiên dừng lại xuống, đến lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở hắn hạ vô ích có một đạo quen thuộc hơi thở. Trình Tử Hào hắn tại sao lại ở chỗ này? Hạ Phàm Trần thân thể lơ lửng ở không trung trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn vô cùng rõ ràng hiện tại Đông Phương 10 vực gặp nạn, Trình Tử Hào hẳn là muốn ở Đông Phương 10 vực mới đúng, á làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đâu điểm này Hạ Phàm Trần thật đúng là nghĩ không ra. Phế vật, ngươi còn muốn phá hư chúng ta đại trận sao? Thật sự là nằm mơ. Lúc này Trình Tử Hào ở điên cuồng phun chạy trước, toàn thân hắn đẫm máu, rất hiển nhiên nhận lấy thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá Trình Tử Hào hay vẫn là không có buông bỏ tự mình, hay vẫn là đang cố gắng chạy trối chết, trong lòng của hắn nhiệm vụ của hắn không có hoàn thành hắn thì không thể tử vong. Phế vật, ngươi không cần dãy rủa, lần này chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn tử vong. Đám tà ma kia tiếp tục hướng về phía Trình Tử Hào giống to, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, khoảng cách Trình Tử Hào cũng càng ngày càng gần, cũng làm cho Trình Tử Hào càng ngày càng nguy hiểm. Chẳng lẽ ta Trình Tử Hào thật phải chết ở chỗ này sao? Không, ta không cam lòng, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của ta, nếu không ta thật xin lỗi các huynh đệ. Đối với ta hy vọng Trình Tử Hào trong lòng đang không ngừng gieo hò, đáng tiếc tốc độ của hắn lại trở nên càng ngày chậm để cho hắn đã hoàn toàn không có khí lực. Trình Tử Hào cũng vô cùng rõ ràng nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói tánh mạng của hắn thật đúng là giữ không được. Chỉ bất quá hắn chết rồi hắn cũng không cần gấp gáp, hắn Trình Tử Hào căn bản không phải là muốn tham thân người sợ chết, chẳng qua là hắn bây giờ còn không có hoàn thành nhiệm vụ của mình để cho trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói hắn đã chết cũng căn bản không lo gì. Cho tới bây giờ Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn rõ ràng mấy ngày nay Hảo là vì phá hư tà ma cái gì đại trận mới đến nơi đây, từ Trình Tử Hào trạng huống hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được lúc này Đông Phương 10 vực rốt cuộc gặp phải như thế nào nguy cơ. Hạ Phàm Trần cũng biết nếu như lần này không có có mình xuất hiện ở chỗ này lời nói mấy ngày nay Hảo thật phải chết ở chỗ này. Nhưng là hắn Hạ Phàm Trần gặp được chuyện như vậy hắn cũng sẽ không để cho huynh đệ của mình ra một chút chuyện. Cuối cùng Trình Tử Hào đã hoàn toàn dừng lại chạy trối chết, có chút không cam lòng nhìn đám tà ma kia, ở ánh mắt của hắn trong không có chút nào sợ hãi, phảng phất sau một khắc hắn còn muốn hướng đám tà ma kia liều mạng một loại. Ha ha ha, phế vật, như bức mới vừa không phải là chạy rất nhanh đấy sao, làm sao đột nhiên tựu dừng lại? Một tên cầm đầu tà ma chậm rãi tiếp cận Trình Tử Hào, hướng về phía Trình Tử Hào điên cuồng phá lên cười. Ở đám tà ma này trong lòng mấy ngày nay Hảo đã không có chút nào cơ hội, bọn họ hiện tại bao vây đối thủ hoàn toàn có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đem đối phương đánh chết dụng. Bất quá lúc này Trình Tử Hảo cũng không có có do dự chút nào, tay nắm lấy trường kiếm cắn răng một cái liền trực tiếp xông về tên kia cầm đầu tà ma trước mặt. Nhanh như vậy sức bật để cho tên kia cầm đầu tà ma cũng không có kịp phản ứng, căn bản không còn kịp nữa phản kháng, chỉ có liên tục lui về phía sau. Nhưng là hắn hay, vẫn là đánh giá thấp Trình Tử Hào sức bật. Trình Tử Hào đột nhiên ra tốc, hắn trường kiếm liền xuất hiện ở tên kia tà ma trước ngực. Vào giờ khắc này tên kia tà ma cũng đều lộ ra bất khả tư nghị vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới tự mình lại sẽ gặp công kích như vậy. Phép 4. Trình Tử Hào hoàn toàn không có ý định cho đối phương chút nào cơ hội, trường kiếm trực tiếp về phía trước đánh chết đối thủ. Bất quá hắn đánh chết này tên tà ma sau đó hắn cũng hoàn toàn bị vây suy yếu trạng thái, chỉ bất quá hắn mới vừa giết cầm đầu tà ma đã hoàn toàn dọa sợ đám tà ma kia để cho bọn họ hoàn toàn không dám gần người. Bất quá rất nhanh đám tà ma kia liền kịp phản ứng liền hướng Trình Tử Hào đánh tới. Lúc này quả cam đã không có chút nào ngăn cản lực hắn đối mặt đám tà ma kia công kích chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại cứ việc hắn trong lòng vô cùng không cam lòng nhưng là hắn chỉ có thản nhiên đối mặt tử vong. Chương 555, kế hoạch lớn. Chương 555, kế hoạch lớn. Hạ Phàm Trần nhìn xong Trình Tử Hào sau khi biểu diễn trong lòng hắn cũng vì huynh đệ của mình cảm thấy vô cùng tự hào, có thể nói Trình Tử Hào có thể trưởng thành đến một bước này hắn đã là phi thường hài lòng. Lúc này Trình Tử Hào đã gặp phải trước nay chưa từng có công kích, hắn nhất định phải toàn lực đi trợ giúp Trình Tử Hào. Ung ung bốn. Một đoàn hỏa diễm ngất trời mà rơi xuống, Trình Tử Hào cảm nhận được một trận hương vị quen thuộc sau đó rồi đột nhiên mở mắt, hắn vô cùng rõ ràng hắn cứu binh tới. Song đám tà ma kia cảm nhận được trên bầu trời nguy hiểm sau đó ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi, đến lúc này bọn họ đã chẳng quan tâm đi công kích Trình Tử Hào mà là toàn lực chạy trối chết. Bất quá tốc độ của bọn họ làm sao sẽ né tránh Hạ Phàm Trần hỏa diễm đâu, làm bọn họ tới chưa kịp chạy trối chết Hạ Phàm Trần hỏa diễm tiểu đưa bọn họ hoàn toàn bao vây lại. Ở trong nháy mắt đám tà ma kia thân thể liền biến thành cho bụi. Hạ Phàm Trần là ngươi sao? Trình Tử Hào thấy tất cả địch nhân bị tiêu diệt sau đó cũng hướng về phía bầu trời giống to. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. A Hạ Phàm Trần đối với huynh đệ của mình cũng không có thừa nước đục thả câu liền trực tiếp rơi xuống hướng về phía Trình Tử Hào cười lớn lên. Thật không có nghĩ đến cuối cùng lại là ngươi đã cứu ta tánh mạng. Làm Trình Tử Hào thấy Hạ Phàm Trần lúc cũng bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình đến thời khắc sinh tử Hạ Phàm Trần có thể chạy tới. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? A Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề hướng về phía Trình Tử Hào hỏi. Ta lần này đến nơi đây chính là vì phá hư chim nhạn trong núi truyền tống đại trận, có cái kia đại trận tồn tại trong ma điện tà ma là có thể liên tục không ngừng phóng mạnh về chúng ta nơi này, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đem tất cả tà ma giết sạch, vì để cho Đông Phương Mười Vực có thể sống sót ta nhất định phải phá đi cái kia đại trận. Trình Tử Hào vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vốn cho là cái này là không có hy vọng giải quyết đại trận nhưng nhìn đến Hạ Phàm Trần xuất hiện sau đó hắn tiểu tin tưởng lần này hắn nhất định có thể giải quyết cả đại trận. Khó trách bọn hắn có thể nhanh chóng đi tới Đông Phương nguyên lai là có truyền tống đại trận. A ngươi bây giờ cũng là lĩnh vực cảnh cường giả, ngươi cũng không có cách nào phá hư cái kia đại trận. Lời nói vậy nơi đó có rất địch nhân cường đại trấn thủ đi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa thật tình hướng về phía Trình Tử Hào hỏi. Nếu nơi đó có truyền tống đại trận Hạ Phàm Trần nhất định phải trước phá đi kia truyền tống đại trận. Chúng ta vốn cho là nơi đó chẳng qua là lĩnh vực cảnh cường giả trấn thủ, chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới chính là nơi đó lại tồn tại đại năng cảnh cường giả, làm như ta đi tới đánh lén thời điểm một chiêu đem ta đánh bại. Ta biết ta không có năng lực phá hư đại trận, chỉ có lấy ra ta tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới nơi này. Trình Tử Hào tiếp tục nói. Nguyên lai là có đại năng cảnh cường giả trấn thủ, lần này người chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể trách ngươi, ngươi bây giờ tiểu nghỉ ngơi thật tốt đi, kế tiếp hết thể tiểu giao cho ta đi. Hạ Phàm Trần nghe nói nơi đó có đại năng cảnh cường giả cũng nhất thời tới hưng phấn. Lần này hắn nhất định phải đem đối phương truyền tống đại trận phá hư lại, nói bất kể như thế nào bọn họ lần này sẽ phải trước phá đi đối phương đường lui. Nếu hắn lần này trở lại Đông Phương Mười Vực hắn sẽ phải để cho nơi này tà ma chết sạch sẽ. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta thật hy vọng có thể đích thân phá đi cả đại trận. Trình Tử Hào nghe nói Hạ Phàm Trần muốn đi phá hư đại trận nhất thời cũng nổi kích động trong lòng của hắn. Hắn thật đúng là hy vọng mình có thể đích thân phá đi đại trận. Đáng tiếc thực lực của hắn đã không được chỉ có để cho Hạ Phàm Trần đi hoàn thành, nhưng là hắn có thể thấy đại trận bị phá hư đó cũng là một vô cùng đáng giá cao hứng chuyện tình a. Không được, ngươi bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, đợi đến ta phá hư đại trận sau đó chúng ta muốn ở trước tiên chạy tới Đông Phương Mười Vực. Nếu như ngươi muốn đánh chết càng nhiều tà ma, ngươi nhất định phải ở trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Trình Tử Hào nói. Hắn cho là hắn lần này đi phá nói cả đại trận hay vẫn là một mình hắn tiến tới khá hơn một chút. Hắn tin tưởng dựa vào hắn hiện tại năng lực nhất định sẽ đem chọn đại trận phá đi. Nếu là hắn không có biện pháp đem chọn đại trận phá đi lời nói kia cả Đông Phương Mười Vực đem có giết không xong tà ma. Chúng ta trước không nóng nảy trở về, hiện tại đám tà ma kia còn không có tính toán công kích chúng ta loạn vực đâu, bọn họ chính là chờ ngươi sau khi trở về lại hướng chúng ta phát động công kích, đến lúc đó bọn họ tái hội đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Trình Tử Hào bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Thì ra là vẫn là như vậy á, vậy đối với phương không nóng nảy ta liền càng thêm không nóng nảy. Hạ Phàm Trần nghe được Trình Tử Hào lời nói sau đó khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu đối phương phải chờ đợi hắn trở về lời nói vậy hắn tiểu hoàn toàn có thể ở bên ngoài chơi nhiều một chút. Hắn hơi suy tư một chút sau đó liền hướng về phía Trình Tử Hào hỏi, ngươi có dám hay không theo ta chơi một lần lớn? Cái gì lớn? Trình Tử Hào nhất thời tò mò lên hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi nói ngươi có dám hay không? Hạ Phàm Trần tiếp tục hỏi. Ha ha ha, tánh mạng của ta là ngươi cứu tới, nếu như không có ngươi nói ta hiện tại đã chết, nếu ngươi muốn chơi lớn ta có cái gì không dám? Trình Tử Hào vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn vô cùng rõ ràng nếu Hạ Phàm Trần đều nói là một việc đại du hí vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là bất kể lần này Hạ Phàm Trần chơi nhiều đại, hắn Trình Tử Hào sẽ toàn lực phục hồi. Tốt lắm, ngươi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục đi. Hạ Phàm Trần dùng thể nội xông ra đại lượng hỏa diễm đem Trình Tử Hào bao vây lại trợ giúp đối phương sớm một chút khôi phục. Trình Tử Hào cũng không có do dự chút nào liền toàn lực khôi phục đứng lên, hắn có biết Hạ Phàm Trần hỏa diễm chỗ tốt, hắn nhất định phải ở trong khoảng thời gian này bên trong để cho tu vi của mình nâng cao một bước. Nếu Hạ Phàm Trần muốn chơi lớn hắn thì không thể đi kéo Hạ Phàm Trần chân sau. Song Hạ Phàm Trần lại một chút cũng không nóng nảy, chỉ cần Trình Tử Hào muốn tăng lên hắn sẽ phải ở thời gian ngắn nhất bên trong làm cho đối phương nhanh chóng tăng lên. Lần này Du Hy chỉ có hắn cùng Trình Tử Hào, hồi ấy Hào đã đem trở thành hắn đắc lực nhất trợ thủ, chỉ có Trình Tử Hào đủ cường đại mới có thể càng thêm tốt giúp hắn bận rộn. Đại khái một ngày thời gian tu luyện, Trình Tử Hào thực lực cũng khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa tu vi cũng càng lên một tầng lầu. Đi thôi, chúng ta bây giờ tiểu tiến tới chim nhạn núi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào liền dẫn Trình Tử Hào nhanh chóng hướng chim nhạn núi vọt tới. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới kế hoạch của mình lúc hắn tiểu hoàn toàn hưng phấn lên. Vào lúc này Trình Tử Hào đã chân chính nhận thức đến Hạ Phàm Trần thực lực là cỡ nào kinh khủng, vốn là một ngày đường trình Hạ Phàm Trần lại dùng 3 giờ liền đi tới chim nhạn núi. Ngươi bây giờ cứ tiếp tục khiêu chiến đi, chỉ cần kia đại năng cảnh cao thủ không có đi ra ngoài ngươi tiểu không chút kiêng kỵ giết chóc. Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào chậm rãi rơi ở trên mặt đất, Hạ Phàm Trần hướng về phía Trình Tử Hào phân phó. Lúc này Trình Tử Hào có Hạ Phàm Trần như vậy một cường đại hậu thuẫn, hắn tiểu không có chút nào cố kỵ liền xài bước hướng chim nhạn núi tà ma tổng bộ đi tới. Làm giữ cửa cái kia tên tà ma thấy Trình Tử Hào lại một lần nữa xuất hiện, sau đó liền hướng về phía đối phương nở nụ cười lạnh, tiểu tử thật không có nghĩ đến ngươi lại dám lại một lần nữa xuất hiện, thật sự là muốn chết. Xem ra muốn chết chính là ngươi đi. Trình Tử Hào không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Phốc, phốc bốn. Trường kiếm nhanh chóng bay múa trực tiếp muốn kia hai gã tà ma tánh mạng. Lúc này Trình Tử Hào coi như là cao như thế điều vọt vào tà ma trận doanh, sau đó chỉ cần cao thủ còn không có xuất hiện hắn tiểu hoàn toàn có thể toàn lực giết chóc. Hào tiểu tử, ngươi bị ta một trưởng lại còn chưa chết, ta đây lần này sẽ phải để cho ngươi chết trước mặt của ta. Rất nhanh thời gian tên kia đại năng cảnh cường giả liền nhanh chóng xuất hiện ở Trình Tử Hào trước mặt hướng về phía đối phương không ngừng cười lạnh. Làm Trình Tử Hào thấy trước mắt cao thủ sau đó cũng bắt đầu khẩn trương lên, rất hiển nhiên lúc trước bị một trưởng của đối phương trong lòng nhiều ít có chút bóng tối. Bất quá Trình Tử Hào vừa nghĩ tới Hạ Phàm Trần ở phía sau hắn sau đó hắn liền không thế nào sợ lên liền hướng về phía đối phương cười lạnh, phế vật, ta một trưởng không có gì, ta đây hiện tại chính là tới muốn tánh mạng của ngươi. Ha ha ha, ngươi có tư cách này sao? Tên kia đại năng cảnh tà ma nhất thời phá lên cười, hắn đã nghĩ là nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Trình Tử Hào, trong lòng của hắn Trình Tử Hào nghĩ muốn giết hắn là không có chút nào cơ hội. Song Trình Tử Hào cũng không có để ý tới tên kia đại năng cảnh cường giả mà là đối với chung quanh tà ma phát động công kích, hắn hiện tại chính là dựa theo Hạ Phàm Trần cách làm đối với tất cả tà ma triển khai điên cuồng giết chóc. Thật sự là muốn chết, tên kia đại năng cảnh tà ma thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn không có do dự chút nào liền hướng Trình Tử Hào chủ động phát động công kích. Đến lúc này Trình Tử Hào cũng hoàn toàn khẩn trương lên, hắn vô cùng rõ ràng nếu như đối phương thật đánh trúng tự mình kia tánh mạng của mình cũng chưa có. Nhưng là đến lúc này hắn chỉ có vô điều kiện tin tưởng Hạ Phàm Trần, hy vọng ở thời khắc cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể cứu tánh mạng của hắn. Ung ung sáu. Làm tên kia đại năng cảnh cường giả mới vừa muốn công kích được Trình Tử Hào lúc một đoàn hỏa diễm biến nhanh chóng vọt tới nhìn tên kia đại năng tình cảnh tà ma cản trở hắn đối với Trình Tử Hào công kích. Vào lúc này tên kia đại năng cảnh tà ma cũng trở nên phá lệ cảnh giác lên, hắn nhận lấy công kích của đối phương đã hoàn toàn có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Nếu là hắn hiện tại có một tia sơ ý lời nói hắn sẽ chết trong tay của đối phương. Hắn hiện tại coi như là hiểu lúc trước bị tự mình đánh bại Trình Tử Hào tại sao sẽ lại một lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn, thì ra là lần này là mang đến viện binh A. Ha ha ha, phế vật, ngươi bây giờ muốn công kích ta đó là chuyện không có khả năng. Trình Tử Hào thấy Hạ Phàm Trần thuận lợi giúp hắn chặn lại một lần công kích để cho hắn cũng hướng về phía tên kia đại năng cảnh tà ma phá lên cười. Đến lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Hạ Phàm Trần, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực hoàn toàn ở này tên đại năng cảnh tà ma trên. Ta cũng không tin ta giết không được ngươi. Đến lúc này tên kia đại năng cảnh tà ma cũng đã quyết định được rồi, hắn lần này sẽ phải thông qua đối với Trình Tử Hào công kích hảo bức ra Trình Tử Hào sau lưng cao thủ. Trình Tử Hào, ngươi bây giờ không cần lo lắng toàn lực đi giết chóc bình thường tà ma là được. Đang lúc chính đáng Trình Tử Hào khẩn trương thời điểm, hạ phàm Trần Thanh Âm liền xuất hiện ở Trình Tử Hào trong đầu để cho Trình Tử Hào ăn một viên thuốc an thần. Lúc này Trình Tử Hào cũng hoàn toàn không có chút nào cố kỵ, chính là toàn lực giết chóc. Chương 556, thay đổi truyền tống trận. Chương 556, thay đổi truyền tống trận. Song tên kia đại năng cảnh tà ma mỗi một lần công kích cũng bị hạ phàm Trần ngạnh xanh xanh chặn lại. Hơn nữa vào lúc này tên kia đại năng cảnh tà ma cũng không nhìn tới hạ phàm Trần thân ảnh, để cho hắn cũng vô cùng biệt khuất. Cuối cùng tên kia tà ma cũng cuối cùng không nhịn được, liền hướng về phía hạ phàm Trần phát động công kích phương hướng giống to: phế vật, có loại ngươi tiểu đi ra cho ta, theo ta quyết một trận tử chiến. Ha ha ha, ngươi có tư cách theo ta chính diện chiến đấu sao? Thật sự là hài hước. Hạ phàm Trần cũng hướng về phía đối phương cười lớn, đột nhiên trong lúc thân thể của hắn liền xuất hiện ở đối phương trước mặt. Làm tên kia đại năng cảnh tà ma thấy hạ phàm Trần lúc ánh mắt của hắn trong tràn đầy bất khả tư nghị, lúc trước hắn cũng biết mình lần này đối thủ là phi thường cường đại, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là đối thủ lại sẽ cường đại như thế. Ngươi là ai? Tên kia đại năng cảnh tà ma không nhịn được hướng về phía hạ phàm Trần hỏi. Muốn tính mạng ngươi? Người hạ phàm Trần cũng vô cùng đơn giản hồi đáp. Từ nay về sau hạ phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối phương phát động công kích. Ung ung năm, vô cùng hỏa diễm điên cuồng bạo phát ra, đêm này tên đại năng cảnh tà ma hoàn toàn bao vây lại. Ở trong ngọn lửa, tên kia đại năng cảnh tà ma không có chút nào năng lực chống cự, ở trong thời gian ngắn hắn lại bắt đầu điên cuồng giằng co. Trong đầu của hắn đang không ngừng tự hỏi, cuối cùng sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm khó coi, có chút run rẩy hướng về phía hạ phàm Trần nói: ngươi là hạ phàm Trần? Không sai, ta chính là hạ phàm Trần, chẳng qua là ngươi bây giờ biết được quá muộn, đi chết đi. Lúc này hạ phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn chính là khống chế của mình hỏa diễm không ngừng luyện hóa đối phương ma khí, làm cho mình nhận được không ngừng tăng lên. Trình Tử Hào có chút khó tin nhìn đây hết thảy, hắn vốn là cho là hạ phàm Trần đã phi thường cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới hạ phàm Trần lại sẽ cường đại như thế. Hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng hạ phàm Trần ở đánh chết tà ma trong quá trình cũng có thể càng thêm hào tăng lên tự mình, hắn tin tưởng hạ phàm Trần đánh chết này tên đại năng cảnh tà ma sau đó nhất định sẽ cho hắn trợ giúp rất lớn. Ở trong thời gian ngắn này, tên đại năng cảnh tà ma tiểu không có chút nào năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả dãy rùa dung khí cũng không có, hắn chỉ có sợ hãi nhìn hạ phàm Trần có chút khó tin đối mặt tử vong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm Trần thực lực lại sẽ cường đại như thế, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới tự mình đối mặt hạ phàm Trần lại sẽ nhanh như vậy muốn thất bại. Theo đại năng cảnh tà ma tử vong, Trình Tử Hào cũng không có do dự chút nào liền hướng về phía hạ phàm Trần nói: ta đi ngay bây giờ phá hư đại trận. Chứ không nên gấp gáp, ta giữ lại đại trận còn hữu dụng. Hạ phàm Trần bận rộn chặn lại Trình Tử Hào hướng về phía đối phương nói. Lúc này hạ phàm Trần trong lòng đã có kế hoạch lớn, hắn sẽ phải dựa theo kế hoạch của mình đi làm, lần này hắn sẽ phải để cho tất cả tà ma cũng đều nhớ kỹ hắn hạ phàm Trần. Trình Tử Hào cũng tràn ngập tò mò, nhưng là hắn hiện tại cũng không có đi hỏi nhiều, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn chỉ muốn đi theo hạ phàm Trần đi làm là được. Mà tên kia đại năng cảnh cường giả nghe nói hạ phàm Trần có kế hoạch lớn, sau đó trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi ngờ, hắn vô cùng rõ ràng kế tiếp bọn họ ma điện muốn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Chẳng qua là hắn hiện tại đã hoàn toàn chăn bị phế, đã hoàn toàn không có cơ hội ngăn trở hạ phàm Trần. Chúng ta bây giờ chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem nơi này tà ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hạ phàm Trần đối với đại năng cảnh tà ma không có chút nào nương tay, ở trong thời gian ngắn hắn liền thuận lợi đánh chết đối thủ. Hơn nữa hắn cũng không có nhàn rỗi mà là tiếp tục điên cuồng đi đến công kích chim nhạn trong núi tà ma. Trình Tử Hào tự cho là mình đánh chết tà ma tốc độ đã thật nhanh, nhưng là hắn hiện tại cùng hạ phàm Trần so với hắn thật phát hiện mình không đáng giá một đồng. Nhưng là hắn vẫn kiên trì giết chóc, chẳng qua là hắn hiện tại cũng vô cùng mong đợi hạ phàm Trần theo lời kế hoạch lớn rốt cuộc là cái gì đâu. Rất nhanh thời gian hai người bọn họ liền đem chim nhạn trong núi tất cả tà ma giết được không còn một ngống. Hạ phàm Trần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cuối cùng Trình Tử Hào hay vẫn là không nhịn được hướng về phía hạ phàm Trần hỏi. Rất đơn giản, chính là tiến vào truyền tống trận trong tiến tới một cái khác địa phương đi điên cuồng giết chóc tà ma. Hạ phàm Trần vô cùng đơn giản hướng về phía Trình Tử Hào nói. Làm Trình Tử Hào nghe được hạ phàm Trần lời nói sau đó hắn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm Trần kế hoạch lớn lại là như vậy. Vào lúc này thanh âm của hắn cũng đều trở nên có chút run rẩy lên hướng về phía hạ phàm Trần nói, như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Nguy hiểm? Hạ phàm Trần khẽ mỉm cười tiếp tục hướng về phía Trình Tử Hào hỏi, ngươi sợ? Ta làm sao có thể sợ, hãi, nếu ngươi muốn chơi ta liền phụng bồi ngươi là tốt rồi. Trình Tử Hào cắn răng một cái vô cùng kiên định hướng về phía hạ phàm Trần nói, hắn vô cùng rõ ràng nếu như không có hạ phàm Trần lời nói hắn hiện tại đã hoàn toàn tử vong. Mà bây giờ hắn cùng với Hạ Phàm Trần triển khai mới chiến đấu, hắn tiểu không có có do dự chút nào, coi như là cuối cùng chết ở tà ma trong tay hắn Trình Tử Hào cũng hoàn toàn không hối hận. Tốt lắm, chúng ta bây giờ tiểu tiến vào trong đó đi. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào liền dẫn Trình Tử Hào trực tiếp tiến vào truyền tống trận trong. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, nếu nơi này có truyền tống trận, kia truyền tống trận một mặt khác vậy thì có đại lượng tà ma. Song Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn quyết định được rồi, hắn lần này không riêng hắn đem Đông Phương 10 vực tà ma hoàn toàn đánh chết vội vàng, hơn nữa còn muốn đem mặt khác một mặt tà ma khiến cho đại loạn đứng lên. Ở trong đại trận không ngừng xuyên qua lại, Hạ Phàm Trần tốc độ lại là phi thường chậm, hắn không ngừng khắc hỏa mới trận pháp để cho trong đại trận ma khí hoàn toàn thanh trừ. Người đây là đang làm gì đó? Trình Tử Hào thấy Hạ Phàm Trần trong động tác lại một lần nữa không nhịn được hướng về phía đối phương hỏi. Hiện tại đây là tà ma truyền tống trận, ta đây hiện tại sẽ phải đưa hắn biến thành chúng ta truyền tống trận, sau này tà ma muốn đi vào truyền tống trận trong vậy thì muốn giao ra trả giá thảm trọng, xong chúng ta nhưng có thể tùy ý từ nơi này trong truyền tống trận thông qua. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương giải thích. Lúc trước Hạ Phàm Trần thực ra cũng có chế luyện truyền tống trận ý nghĩ, nhưng là sợ muốn tinh lực quá lớn, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có thời gian đi chế luyện, mà bây giờ ủng đã có sẵn trận pháp, Hạ Phàm Trần chỉ cần hơi sửa đổi một chút tiểu sẽ biến thành của mình. Tốt như vậy mua bán hắn vô cùng nguyện ý đi làm. Thật quá thần kỳ, ý tứ nói đúng là sau này chúng ta có thể tùy ý thông qua trận pháp này mà tà ma lại không thể. Trình Tử Hào nghe được Hạ Phàm Trần giải thích sau đó cũng đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Hắn không nghĩ tới này truyền tống trận lại như thế thần kỳ. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như nảy truyền tống trận thuộc về bọn họ sau đó bọn họ là có thể tùy ý đi đến đánh lén tà ma, song đám tà ma kia lại không có biện pháp lại đến tiến công bọn họ Đông Phương 10 vực. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào liền xuất hiện ở truyền tống trận một mặt khác. Chúng ta bây giờ sẽ phải đi tới sao? Trình Tử Hào có chút khẩn trương hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Chúng ta trước không nên gấp gáp, đợi chờ nhất thư giãn thời điểm lại đi tới, sau đó cho bọn hắn mang đến nhất tổn thất lớn. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nóng nảy, hắn lại đang không ngừng bố trí hết thảy. Hiện tại truyền tống đại trận ở vào tà ma trong đại bản doanh, nếu như bị đối phương phát hiện lời nói nhất định sẽ toàn lực phá hư. Mà lúc này Hạ Phàm Trần sẽ phải không ngừng đi đến gia cố truyền tống miệng, đối phương muốn phá đi lời nói đó là không có khả năng. Trình Tử Hào cũng chậm rãi gật đầu sau đó cũng dẹp yên xuống ở truyền tống miệng bắt đầu cố gắng tu luyện. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Trình Tử Hào nói, vội vàng lui về phía sau có tà ma tiến vào. Trình Tử Hào đột nhiên đứng lên liền nhanh chóng lui về phía sau. Ta hiện tại sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút đám tà ma này tiến vào của ta truyền tống trận sau đó kết quả. Lúc này Hạ Phàm Trần trong bóng đêm nở nụ cười lạnh, hắn vô cùng rõ ràng đám tà ma này tiến vào đã bị hắn sửa đổi truyền tống trận trong đó chính là chờ chết. Trình Tử Hào cũng khẽ gật đầu, hắn hiện tại cũng vô cùng mong đợi này đã bị sửa đổi truyền tống trận rốt cuộc sẽ có cái gì thần kỳ đây này. Một đám tà ma nhanh chóng đi tới, thực lực mạnh nhất cũng là huyền nguyên cảnh tà ma. Bọn họ tiến vào truyền tống trận trong cũng không có phát hiện chút nào bất đồng, nhiệm vụ của bọn họ chính là nhanh chóng tiến tới Đông Phương 10 vực chuẩn bị đánh chết Hạ Phàm Trần. Đội trưởng có nguy hiểm, một tên tà ma cảm giác được trong đó không thích hợp sau đó liền vô cùng giật mình hướng về phía đội trưởng của mình giống to. Có thể có cái gì không, đối với chúng ta vội vàng tiến tới Đông Phương 10 vực là tốt rồi, song tên kia đội trưởng nhưng không có phát hiện chút nào ngoài ý muốn, hắn cần làm chính là toàn lực đi tới. Thật sự là ngu ngốc, lại này cũng không có cách nào phát hiện. Hạ Phàm Trần nhìn tất cả tà ma tiếp tục đi tới hướng về phía đối phương nở nụ cười lạnh. Trong mắt hắn đám tà ma này nhất định là muốn tử vong. Hắn hiện tại cần làm chính là xem thưởng thức đống chốc bị hắn cải tạo qua truyền tống trận uy lực. Ung ung năm. Đột nhiên trong lúc đại lượng hỏa diễm biến xuất hiện ở tất cả tà ma bên người đem tất cả tà ma cũng đều bao vây lại. Mau rút lui, tên kia đội trưởng đến lúc này mới phát hiện bọn họ đã gặp phải nguy hiểm liền hướng về phía tất cả tà ma giống to đứng lên. Đáng tiếc chính là này hết thảy đều đã quá muộn. Hắn hiện tại đã tiến vào truyền tống trận trong, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không để cho bọn họ có đi ra truyền tống trận cơ hội. A5. Tất cả tà ma ở trong biển lửa cũng đều phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Vào lúc này bọn họ chỉ có ở trong biển lửa đợi chờ tử vong. Rất nhanh thời gian tất cả tà ma cũng đều bị ngọn lửa đốt đắc hai bàn tay trắng, hết thể cũng đều quy về bình tĩnh. Trình Tử Hào thấy như vậy một màn sau đó hắn cũng không khỏi hít vào một hơi, đến lúc này hắn cũng rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần là cỡ nào kinh khủng. Hắn tin tưởng có cái truyền tống trận này lời nói bọn họ có thể đánh chết đại lượng tà ma. Nơi này sau này có lẽ tiểu sẽ biến thành tà ma địa ngục. Chương 557, hành động bắt đầu. Chương 557, hành động bắt đầu. Hạ Phàm Trần thấy đây hết thảy sau đó hắn đối với nơi này cũng là vừa lòng phi thường, hắn tin tưởng chỉ phải cái này bị cải tạo truyền tống trận vận dụng tốt nói nơi này tiểu nhất định sẽ biến thành tà ma phân mộ. Chúng ta cho hay đã nhìn đủ rồi, chúng ta cũng hẳn là hành động hạ phàm. Trần mang theo Trình Tử Hào chậm rãi đi về phía trước, chuẩn bị ngựa trên bắt đầu hành động. Chờ ta cần muốn làm cái gì ta thật sẽ không kéo ngươi chân sau sao? Lúc này Trình Tử Hào nhưng trong lòng thì vô cùng thấp thỏm, hắn vô cùng rõ ràng hắn hiện tại cùng hạ phàm Trần thực lực hoàn toàn không có ở một trục hành trên, mặc dù hắn có can đảm mạo hiểm nhưng là hắn còn đang lo lắng cho mình sẽ kéo hạ phàm Trần chân sau. Yên tâm, chờ ngươi đang ở phía sau của ta điên cuồng giết chóc là được, nếu là ta không có giết chết tà ma ngươi hẳn là sẽ bổ đao đi, lần này chỉ cần ta xuất thủ đánh chết tà ma ta đây thì không thể để cho bọn họ tồn tại sống sót. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía Trình Tử Hào nói, hắn sở dĩ muốn dẫn Trình Tử Hào tới đây hắn chính là muốn hắn tới bổ đao. Hắn tin tưởng lần này mang theo Trình Tử Hào bọn họ nhất định sẽ càng thêm tốt đánh chết nơi này tà ma. Trình Tử Hào nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như là để cho hắn làm chuyện như vậy hắn thật đúng là có thể đi làm. Yên tâm, ta nhất định sẽ không rơi xuống một tên tà ma. Trình Tử Hào cũng vô cùng hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đến lúc này hắn cũng hoàn toàn điên cuồng đứng lên. Hắn vô cùng rõ ràng bọn họ lần này hành động nhất định là vô cùng điên cuồng. Ở trên thế giới này có lẽ chỉ có hắn cùng Hạ Phàm Trần dám đến đánh lén tà ma đại bản doanh đi. Sư 4. Hạ Phàm Trần mang theo Trình Tử Hào tốc độ cũng không phải là thường nhanh, bọn họ thời gian một cái nháy mắt tiểu xuất hiện ở tà ma trong đại bản doanh. Vào lúc này Trình Tử Hào thân thể bắt đầu phát run. Dĩ nhiên đây không phải là sợ, hãi, mà là bởi vì nơi này mà khí thật sự là quá nặng, dựa vào tu vi của hắn hắn muốn kiên trì lời nói còn thật sự có chút ít khó khăn. Chứ không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ không nên đi trêu chọc tà ma, đợi đến chúng ta đã đến tà ma dày đặc nhất địa phương động thủ lần nữa, như vậy chúng ta mới có thể càng thêm tốt đi đả kích tà ma. Hạ Phàm Trần vô cùng tĩnh táo hướng về phía Trình Tử Hào nói. Vào lúc này bọn họ đã hoàn toàn đem khí thế của bọn hắn ẩn giấu đi, dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất ẩn nút. Đến lúc này Hạ Phàm Trần sẽ phải cho tà ma lớn nhất sát thương. Ta không thể không thừa nhận này, tà ma thế lực thật sự là quá cường đại, nếu là bọn họ toàn bộ tiến vào Đông Phương 10 vực lời nói chúng ta cả Đông Phương 10 vực còn thật không có biện pháp kiên trì. A Trình Tử Hào cảm nhận được tà ma cường đại sau đó hắn cũng nhịn không được nữa nói. Bất quá hắn hoàn toàn không có có sợ hãi, tiểu là theo chân Hạ Phàm Trần tiếp tục đi tới, chỉ cần Hạ Phàm Trần còn chưa có bắt đầu giết chóc hắn cũng sẽ không sớm bộc lộ tự mình. Hạ Phàm Trần cũng cảm giác có như vậy một đồng đội là một việc vô cùng chuyện hạnh phúc, hắn hiện tại cơ hồ đã đi tới tà ma đại bản doanh ở giữa. Song đám tà ma kia cũng không có phát hiện bọn họ, ở đám tà ma kia trong lòng là không thể nào có tà ma đi đến công kích bọn họ, vì vậy bọn họ vẫn ở chỗ này trải qua bình an cuộc sống. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là lúc này Hạ Phàm Trần đã đi tới bên cạnh của bọn hắn đang chuẩn bị hướng bọn họ chủ động phát động công kích. Trình Tử Hào ngươi bây giờ chuẩn bị xong chưa? Đến lúc này Hạ Phàm Trần nhẹ nhàng hướng về phía Trình Tử Hào nói. Hết thệ cũng đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể giết chóc. Trình Tử Hào vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trình Tử Hào cũng vô cùng rõ ràng một đêm này nhất định là điên cuồng một đêm. Đến lúc này chỉ cần hắn có thể toàn lực giết chóc hơn nữa có thể sống rời đi tà ma đại bản doanh lời nói hắn Trình Tử Hào tên cũng đem truyền khắp toàn bộ đại lục. Hảo ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi tới ám sát mấy tên đầu lĩnh lại nói. Hạ Phàm Trần nhẹ giọng hướng về phía Trình Tử Hào sau khi nói xong liền nhanh chóng rời đi tại chỗ. Như thế mau tốc độ lại để cho Trình Tử Hào lấy làm kinh hãi, đối với hắn mà nói lần này Hạ Phàm Trần thực lực càng cường đại vậy bọn họ tiểu càng thêm có mạng sống cơ hội. Rất nhanh Hạ Phàm Trần thân thể liền xuất hiện ở một ngọn trong đại trướng. Ở trong đại trướng một tên tà ma đầu lĩnh ngồi ngay ngắn ở giữa nhưng là hắn cũng không có phát hiện Hạ Phàm Trần đến mà là đang cố gắng tu luyện. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không nóng nảy bộc lộ tự mình liền nhanh chóng ở lều lớn chung quanh bố trí trận pháp đem chọn lều lớn cũng đều phong tỏa đứng lên coi như là bên trong lều lớn cuối cùng sụp thứ khác tà ma cũng đều không thể nào thấy được tình huống bên trong. Bố trí tốt hết thể sau đó Hạ Phàm Trần thân thể liền xuất hiện ở tên kia đầu lĩnh trước mặt. Vào giờ khắc này tên kia đầu lĩnh mới đột nhiên mở mắt có chút khó tin nhìn Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương giống to, ngươi là ai tại sao sẽ tới của ta lều lớn. Muốn tính mạng ngươi người Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía đối phương cười hắn hiện tại đã biết đối phương chính là một tên đại năng cảnh 3 tầng cao thủ Hạ Phàm Trần nghĩ muốn giết hắn cũng là một việc vô cùng chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn hiện tại đã bố trí tốt hết thể trận pháp đã đem cái này lều lớn hoàn toàn ngăn cách mở ra coi như là hắn ở trong đại trướng điên cuồng chiến đấu đối phương cũng là không có cơ hội phát hiện bọn họ. Thật to gan lại dám đến của ta lều lớn chịu chết đi này tên tà ma thủ lĩnh cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần là kẻ đến không có ý tốt hắn cũng không có có do dự chút nào lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Mặt đối với công kích của đối thủ Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào né tránh mà là đứng tại nguyên chỗ đợi chờ công kích của đối phương. Vành 4. Làm đối thủ mới vừa tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng buộc phát ra của mình hỏa diễm chặn lại công kích của đối phương. Cùng lúc đó Hạ Phàm Trần cũng đem của mình tất cả hỏa diễm bạo phát ra hoàn toàn bao trùm đối thủ trước mắt. Phải biết lúc này Hạ Phàm Trần sở buộc phát hỏa diễm đã là huyền âm thần hỏa, uy lực của nó không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Một tên đại năng cảnh tà ma ở huyền âm thần trong lửa kia là không có chút nào phản kháng cơ hội, rất nhanh thời gian tên kia tà ma thủ lĩnh liền mất đi năng lực chống cự, chỉ có lẩm bẩm hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi: "Ngươi là ai?" Hạ Phàm Trần: "Ngươi hẳn là nghe nói qua đi." Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía tà ma nói: "Ngươi chính là Hạ Phàm Trần." Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó này tên tà ma thủ lĩnh cũng hoàn toàn kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này xuất hiện ở trước mắt hắn lại là ma điện thủ muốn đánh chết đối tượng bốn Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là này Hạ Phàm Trần lại dám ra hiện tại bọn họ tà ma trong đại bản doanh. Hắn cũng vô cùng rõ ràng hắn bây giờ là không có chút nào cơ hội đi giải quyết Hạ Phàm Trần, vì để cho Hạ Phàm Trần chết ở chỗ này hắn chỉ có điên cuồng gieo họ: "Hạ Phàm Trần ở chỗ này, mọi người vội vàng tới đây, vội vàng tới đây a." Chẳng qua là mảnh không gian này đã hoàn toàn chăn bị Hạ Phàm Trần phong tỏa, bất kể đối phương làm sao kêu to thanh âm của hắn cũng không có cách nào truyền đi. Phép 4. Cuối cùng Hạ Phàm Trần luyện hóa dụng đối phương tất cả ma khí sau đó liền một trưởng muốn đối phương tánh mạng. Hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không có buộc lộ tự mình hắn sẽ phải dùng phương thức như thế đi giải quyết càng nhiều tà ma thủ lĩnh. Đợi đến hắn đem đại lượng tà ma thủ lĩnh giải quyết sau đó hắn lại điên cuồng giết chóc cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Phốc, phốc, phốc 5. Hạ Phàm Trần thân ảnh thiểm quá lần lượt mỗi một lều lớn cũng đem rất nhiều tà ma thủ lĩnh lần lượt mỗi một giết chết, hơn nữa ở dạng này giết chóc trong Hạ Phàm Trần cũng không có tiêu hao thể lực của mình, hơn nữa tu vi của hắn còn hơi đề cao. Như vậy giết chóc Hạ Phàm Trần cũng là phi thường nguyện ý đi làm. Chỉ cần đối phương không có phát hiện mình, Hạ Phàm Trần quyết định cứ như vậy một đường giết chóc đi xuống. Song vào lúc này Trình Tử Hào lại nghe đến một chút tà ma bắt đầu thảo luận đứng lên: "Đội trưởng, hôm nay tại sao không có thấy thủ lĩnh đi ra ngoài tuần tra a? Theo lý thuyết chúng ta hẳn là có thể ở chỗ này gặp phải hắn." Một tên tà ma ở chỗ này không nhìn tới thủ lĩnh của hắn xuất hiện ở chỗ này trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn, có chút ngạc nhiên hướng về phía đội trưởng của hắn hỏi: "Cái này không có gì kỳ quái, có lẽ hôm nay thủ lĩnh có chuyện đi." Tên kia đội trưởng cũng đơn giản hướng về phía thủ hạ của mình giải thích. Chẳng qua là vào lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên một bên trong miệng lẩm bẩm nói: "Không đối với, không đối với, kể từ khi ta đi theo thủ lĩnh sau đó mỗi ngày cũng sẽ ở nơi này thấy thủ lĩnh, đột nhiên mà hôm nay lại không nhìn tới thủ lĩnh, chẳng lẽ hắn sẽ ra điều gì ngoài ý muốn sao?" Đội trưởng ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ thủ lĩnh thật đã xảy ra chuyện sao? Tên kia tà ma tiếp tục hướng về phía đội trưởng của mình nói: "Câm miệng, thủ lĩnh làm sao có thể xảy ra chuyện?" Tên kia đội trưởng hướng về phía thủ hạ của mình mắng to. Chẳng qua là vào lúc này hắn vẫn là không yên lòng, thủ lĩnh liền hướng về phía mọi người nói: "Đi, chúng ta phải đi thủ lĩnh chỗ ở đi xem một chút, nhìn hắn bên kia có tình huống gì hay không." Trình Tử Hào nghe được đoạn đối thoại này sau đó hắn vô cùng rõ ràng đối phương thủ lĩnh nhất định là bị Hạ Phàm Trần giết đi, chẳng qua là hắn hiện tại cũng khẩn trương lên, phải biết đối phương lập tức trên ngựa sẽ phải phát hiện bọn họ. Chỉ cần đối phương vừa phát hiện bọn họ vậy bọn họ cũng chỉ có kiên trì đi chiến đấu. Song lúc này Hạ Phàm Trần hay vẫn là đang không ngừng ám sát đám tà ma kia thủ lĩnh, lần lượt từng đại năng cảnh cao thủ chết ở trong tay của hắn, ở nhất định dưới tình huống hắn nặng nề đả kích tà ma thế lực. Nhìn tới nơi này là bên này đại doanh lớn nhất thủ lĩnh chô ở, mặc dù là đại năng cảnh tầng 7 cường giả kia, ta hôm nay hay vẫn là muốn toàn lực đánh chết. Hạ Phàm Trần xuất hiện ở một ngọn lều lớn phía trước sau đó hắn cũng hơi chần chờ một chút, nhưng là hắn cắn răng một cái hay vẫn là quyết định tiến vào trong đó đánh chết tà ma. Doanh 4. Song Hạ Phàm Trần mới vừa đi vào trong đại trướng cũng chưa kịp đi bố trí trận pháp liền gặp được công kích của đối phương. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần đã không có chút nào đường lui, hắn đối mặt với công kích của đối thủ cũng trực tiếp vọt vào đối phương trong đại trướng. Làm Hạ Phàm Trần tiến vào trong đại trướng sau đó hắn không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn thật sự là gặp phải đại phiền toái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi này trong đại trướng lại có hai gã đại năng cảnh tầng 7 cao thủ, hơn nữa ở hai gã đại năng cảnh tầng 7 tà ma phía sau còn có ba tên đại năng cảnh 3 tầng cao thủ. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần muốn đối mặt 5 tên đại năng cảnh cao thủ coi như là Hạ Phàm Trần cũng khẩn trương lên. Chương 558, đại chiến tứ phương. Chương 558, đại chiến tứ phương. "Tiểu tử, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám đi vào chúng ta lều lớn." Trong đó một tên đại năng cảnh tầng 7 tà ma thấy Hạ Phàm Trần sau đó, cũng là tràn đầy khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở bọn họ tà ma trong đại bản doanh, lại sẽ xông vào địch nhân. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to: "Nay có cái gì không dám, ta lần này xông tới, chính là vì giết các ngươi. Hạ Phàm Trần chỉ có làm cho mình trở nên tỉnh táo lại, hơn nữa hướng về phía đối phương giống to. Thật sự là khẩu khí thật lớn, hôm nay hay, vẫn, là đem tánh mạng của ngươi ở tại chỗ này đi. Một gã khác đại năng cảnh tầng 7 cao thủ cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh. Trong mắt hắn, nếu Hạ Phàm Trần xuất hiện ở chỗ này, hắn có thể đem đối phương giết chết. Hạ Phàm Trần người cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn chiến thắng đối thủ trước mắt, kia nhất định phải động thủ trước. Hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Cứ việc phía trước có 5 tên cao thủ, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là cho là mình có năng lực đem đối phương toàn bộ đánh chết. Ung ung bốn. Vào giờ khắc này, kia 5 tên tà ma cũng đồng thời động, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Đột nhiên trong lúc, thân thể của bọn họ liền đụng vào nhau. Để cho đám tà ma kia không nghĩ tới chính là, trước mắt người này lại dựa vào một mình hắn lực lượng, chặn lại bọn họ mọi người công kích. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn họ không thể coi thường khởi đối thủ tới. Bọn họ mấy tên tà ma liếc nhau một cái sau đó, liền nhanh chóng tản ra, đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn bao vây lại. Muốn vây kín công kích ta sao? Các ngươi hay, vẫn, là không có khả năng. Hạ Phàm Trần một tiếng cười to, liền trực tiếp hướng một tên thực lực yếu nhất tà ma vào tới. Tên kia tà ma đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hoàn toàn cũng chưa có kịp phản ứng. Làm hắn kịp phản ứng lúc, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn khống chế hắn. Ta hiện tại tiểu cho các ngươi kiến thức một chút, ta sẽ dùng như thế nào phương thức đánh giết các ngươi. Hạ Phàm Trần khống chế được một tên tà ma sau đó, lạnh lùng hướng về phía thứ khác tà ma cười lớn lên. Đến lúc này, hắn sẽ phải nhanh chóng đem trong tay của hắn tà ma giết chết, hảo hảo uy hiếp ở đối thủ. Lão đại, cứu ta, lão đại, cứu ta. A4 này tên bị Hạ Phàm Trần khống chế tà ma cũng hoàn toàn khẩn trương lên, liền hướng về phía tất cả tà ma quát to lên, hy vọng bọn họ có thể cứu tánh mạng của hắn. Không có người có thể cứu ngươi, chịu chết đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương khẽ mỉm cười. Ung ung bốn. Sau đó, hắn hỏa diễm biến hoàn toàn bộc phát ra, đem đối thủ hoàn toàn bao vây lại. Đám tà ma kia đồng thời cũng đều há to miệng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ dùng phương thức như thế đối phương tiểu đệ của bọn hắn. Á, á, a năm. Ở trong ngọn lửa tà ma, kia là phi thường thống khổ, cũng bắt đầu điên cuồng thảm kêu lên. Các ngươi muốn cứu hắn sao? Kia thì tới đi. Hạ Phàm Trần nung khô tà ma, năng lượng cũng liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, để cho khí thế của hắn ngất trời. Song đám tà ma kia cũng không muốn để cho tiểu đệ của bọn hắn tử vong, ở đồng thời, bọn họ liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào cố kỵ, mặt đối với công kích của đối phương, hắn hoàn toàn có thể điên cuồng phản kích. Ung ung bốn. Ở trong đại trướng, liền vang lên từng đợt tiếng đánh nhau. Vào lúc này, tất cả tà ma cũng đều phát hiện Hạ Phàm Trần, liền hướng Hạ Phàm Trần bao vây tới đây. Chẳng qua là vào lúc này, bọn họ cũng không có tiến vào trong đại trướng. Tất cả tà ma đối với thủ lĩnh của bọn họ cũng đều tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng thủ lĩnh của bọn họ nhất định có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Song ở phía đông nhất trong đại trướng, tất cả tà ma lại bắt đầu giống to đứng lên, không xong, thủ lĩnh bị giết rồi. Tất cả tà ma nghe được phía đông thanh âm sau đó, liền nhanh chóng hướng đông bên vọt tới, phát hiện phía đông thủ lĩnh đã hoàn toàn tử vong. Đến lúc này, tất cả tà ma cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ cũng hoàn toàn sợ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, có lẽ sau một khắc, tánh mạng của bọn họ sẽ bị người khác thu hoạch rồi. Vào lúc này, cả tà ma đại bản doanh bắt đầu lòng người bàng hoàng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng lại bắt đầu truyền ra thủ lĩnh bị giết tin tức, bên này tà ma đại bản doanh hoàn toàn rối loạn lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở hoàn cảnh như vậy dưới, bọn họ tất cả thủ lĩnh cũng đều bị địch nhân cho đánh chết. Lục soát 4. Tất cả đội trưởng cũng bắt đầu gấp gáp, liền hướng tất cả tà ma hạ ra lệnh. Vào giờ khắc này, tất cả tà ma cũng bắt đầu lục soát, tranh thủ có thể tìm được đánh giết thủ lĩnh bọn họ hung thủ đi ra ngoài. Thấy tất cả tà ma gây ra lớn như thế động tĩnh, Trình Tử Hào cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong miệng hắn cũng lẩm bẩm nói, của ta thiên, kia Hạ Phàm Trần rốt cuộc giết bao nhiêu người á, lại để cho này tấm tà ma đại bản doanh đã hoàn toàn dung chuyển đã dậy. Trình Tử Hào vô cùng rõ ràng, lần này Hạ Phàm Trần ám sát hành động đã lấy được rất lớn thành công. Hiện tại tất cả tà ma đã bắt đầu lục soát, hắn Trình Tử Hào cũng không cần đi lo lắng Hạ Phàm Trần. Bọn họ cần làm, chính là càng thêm tốt tần nút, đợi chờ Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn ở chỗ này chờ đợi Hạ Phàm Trần, kia Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ đi tới nơi này tìm hắn. Ha ha ha, các ngươi trơ mắt nhìn huynh đệ của các ngươi chết ở trước mặt của các ngươi, hẳn là rất thoải mái đi. Làm Hạ Phàm Trần đem đối phương năng lượng hoàn toàn luyện hóa sau đó, cũng hướng về phía thứ khác bốn gã tà ma cười lớn. Song kia bốn gã tà ma nhìn tận mắt huynh đệ của bọn họ chết ở trước mặt bọn họ, song bọn họ vừa không thể ra sức, đã hoàn toàn điên cuồng lên. Bọn họ hiện tại cũng không quản phía ngoài đã hỏng bét rồi, bọn họ hiện tại đầu tiên phải làm, chính là toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Các ngươi căn bản cũng không có năng lực giết ta, chỉ là các ngươi một đám cũng muốn bị ta giết chết. Đối mặt với công kích của đối thủ, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không khẩn trương sao được, vô cùng tỉnh táo đối mặt công kích của đối thủ. Mới vừa hắn vô tiêu hao điên cuồng công kích, đã đại lượng tiêu hao đối thủ. Hắn hiện tại gặp phải áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Vì vậy hắn hiện tại cũng không nóng nảy rút lui, mà là muốn toàn lực đánh chết đối thủ trước mắt. Chỉ cần có thể giết nhiều một tên tà ma, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, đó chính là càng thêm tốt đả kích ma điện. Kia bốn gã tà ma ở đối mặt Hạ Phàm Trần trong quá trình, sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ cường đại như thế. Nếu như vậy mang xuống lời nói, bọn họ thật đúng là sẽ bị Hạ Phàm Trần giết chết. Đến lúc này, bọn họ ở công kích Hạ Phàm Trần trong quá trình, cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, giữ được bọn họ tánh mạng của mình. Các ngươi bây giờ còn muốn mạng sống sao? Đã là không thể nào. Hạ Phàm Trần ý thức được đối phương đã biến đắc bắt đầu cẩn thận, hắn hiện tại gặp phải áp lực cũng càng thêm nhỏ. Ung ung bốn. Hắn không có do dự chút nào, liền ở trong thời gian ngắn hoàn toàn bộc phát hắn hỏa diễm, để cho kia bốn gã tà ma cũng đều bị vây hắn trong ngọn lửa. Lùi về phía sau. Kia bốn gã tà ma ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ ma khí đang không ngừng chăn bị tiêu hao, bọn họ cơ hồ đồng thời xông huynh đệ của bọn họ nhắc nhở. Ở trong biển lửa Hạ Phàm Trần, tốc độ cũng trở nên không phải là thường nhanh. Sư 4. Hắn hơi vừa động, liền vọt tới một tên đại năng cảnh tầng 7 tà ma trước mặt, trong tay lại là một đoàn hỏa diễm đem đối thủ hoàn toàn cuốn lấy. Nay đoàn hỏa diễm chính là Hạ Phàm Trần thể nội U Linh thần hỏa. Nay tên đại năng cảnh tầng 7 tà ma một chút gặp phải hai loại thần hỏa nung khô, lập tức trên ngựa tiểu chống đỡ không nổi rồi. Hắn cũng không kịp rút lui, đã bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn khống chế xuống tới. Đại ca, ngươi vội vàng rút lui ra khỏi tới á. Những khác ba tên tà ma thấy đại ca của bọn hắn bị khống chế sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp. Các ngươi đại ca đã không có cơ hội rút lui đi ra rồi, hắn chỉ có chết ở trong tay của ta. Hạ Phàm Trần đem đối thủ hoàn toàn khống chế, lạnh lùng hướng về phía thứ khác tà ma giống to. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền điên cuồng hướng thứ khác tà ma phát động công kích. Phốc, phốc, phốc năm. Bọn họ đối mặt Hạ Phàm Trần vô chỗ cố kỵ công kích, bọn họ chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Hạ Phàm Trần tốc độ đã phát huy đến cực hạn, chính là từng bước ép sát, hoàn toàn không cho bọn hắn chút nào cơ hội. Phốc 4. Liên tục công kích, trong đó một tên đại năng cảnh 3 tầng tà ma cuối cùng kiên trì không được, phun ra một ngụm ma máu, liền trực tiếp mất đi lực chiến đấu. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã để cho hắn khống chế tà ma cũng mất đi lực chiến đấu. Hắn lại là một trưởng, trực tiếp giải quyết đối phương tánh mạng. Các ngươi hiện tại chỉ có hai rồi, còn là đối thủ của ta sao? Hạ Phàm Trần chậm rãi tiếp cận đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối phương cười. Từ trong cơ thể hắn sợ buộc phát sát ý, để cho kia hai gã tà ma cũng đều cảm thấy sợ hãi. Kia hai gã tà ma làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ gặp phải tên địch nhân này lại sẽ cường đại như thế. Phải biết, huynh đệ bọn họ 5 người sở dĩ có thể thống lĩnh khu vực này tà ma, vậy còn là có nhất định thực lực. Song bọn họ ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lại trở nên như thế nhỏ yếu. Đến lúc này, hai người bọn họ tên tà ma liếc nhau một cái, trong lòng liền có chủ ý. Siêu, siêu 4. Hai người bọn họ không có do dự chút nào, cả người liền nhanh chóng lui về phía sau, tranh thủ có thể thoát khỏi Hạ Phàm Trần công kích. Bọn họ hiện tại tự nhận là đã không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, hơn nữa đem chuyển đến cứu mạng, sau đó toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần, vì các huynh đệ của bọn hắn báo thủ. Các ngươi muốn trốn? Không dễ dàng như vậy. Hạ Phàm Trần đã sớm biết đối phương ý đồ, ở đối phương mới vừa lúc rút lui, thân thể của hắn cũng đột nhiên động, nhanh chóng xông về đối thủ. Hạ Phàm Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng làm cho kia hai gã tà ma sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mắt thấy Hạ Phàm Trần khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, tên kia đại năng cảnh 3 tầng tà ma hướng về phía một gã khác tà ma giống to. Đại ca, chúng ta không có cơ hội, liều mạng với ngươi. Hảo, liều mạng với ngươi. Mặt khác tên kia tà ma cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ đã không có chút nào cơ hội đào tẩu. Bọn họ muốn mạng sống, kia chỉ có cùng Hạ Phàm Trần liều mạng. Nếu là bọn họ vẫn chạy chối chết lời nói, kia sẽ bị Hạ Phàm Trần toàn lực giết chết. Muốn phải liều mạng sao? Ta đây nguyện ý phục bồi. Hạ Phàm Trần chính là hy vọng đối phương có thể cùng hắn chiến đấu, như vậy hắn có thể càng thêm tốt đánh chết trước mắt tà ma rồi. Chương 559, điên cuồng hai người tổ. Chương 559, điên cuồng hai người tổ. Tiểu tử, chúng ta là sẽ không để cho ngươi dễ dàng giết chết chúng ta. Kia hai gã tà ma đã hoàn toàn điên cuồng lên, bọn họ căn bản cũng không biết hạ phàm trần đến cỡ nào cường đại, bọn họ chỉ có điên cuồng đi đến công kích. Nếu như có thể mà nói, bọn họ sẽ phải cho hạ phàm trần lớn nhất đả kích. Bất quá hạ phàm trần cũng không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt, bây giờ là còn dư lại hai gã tà ma, hạ phàm trần là có thể vô cùng nhẹ nhàng đưa bọn họ giải quyết xong. Ung ung bốn. Đột nhiên trong lúc hạ phàm trần hỏa diễm biến nhanh chóng buộc phát ra, đem đối thủ lại một lần nữa bao vây lại. Ở trong biển lửa tà ma thực lực đã hoàn toàn đánh chết khấu, bọn họ hiện tại muốn phát huy ra 30% năng lực cũng đều là không thể nào. Song ở trong biển lửa hạ phàm trần tiểu hoàn toàn bất đồng, hắn đã biến thành trong biển lửa chúa tể, là có thể điên cuồng đi đến công kích kia hai vị tà ma. Phốc, phốc, phốc năm. Kia hai vị tà ma nơi nào còn là hạ phàm trần đối thủ, ở hạ phàm trần trong biển lửa bọn họ chỉ có bị động bị đánh. Nhị ca, chúng ta cùng hắn hợp lại a, bất kể như thế nào chúng ta cũng muốn để lại cho hắn trả giá thảm trọng. Một gã khác tà ma điên cuồng hướng về phía của mình nhị ca giống to, hắn hiện tại điên cuồng đi đến công kích hạ phàm trần, đáng tiếc cũng không có đưa đến tốt hiệu quả. Song hắn nhị ca lại bị hạ phàm trần gắt gao áp chế, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Các ngươi nghĩ phải phản kích sau đó là chuyện không có khả năng, hạ phàm trần đã hoàn toàn khống chế được chiến đấu, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Ở hạ phàm trần trong lòng, giết chết đối thủ trước mắt đây chỉ là trên thời gian vấn đề. Kia hai vị tà ma cũng vô cùng không cam lòng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ nằm tên huynh đệ lại không có biện pháp nghề hà trước mắt cái tiểu tử này. Bọn họ ở điên cuồng phản kích nhưng là đối với hạ phàm trần không có tạo thành chút nào áp lực. Lúc này hạ phàm trần chính là ổn định của mình trận cước, tranh thủ dùng được hắn tốc độ nhanh nhất đi đánh chết đối thủ. Ở tà ma đại bản doanh ở giữa giải đất phát sinh đại chiến, để cho tất cả tà ma cũng bắt đầu hỗn loạn lên, hơn nữa thấy thủ lĩnh của mình nhóm liên tiếp lui về phía sau, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng thủ lĩnh của bọn họ là không có biện pháp lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là bọn hắn thân là tà ma cũng là có tôn nghiêm. Hiện tại đối phương tiến vào bọn họ tà ma trong đại bản doanh, bọn họ cũng sẽ không để cho hạ phàm trần đi ra đại bản doanh. Bất kể thực lực của đối thủ lại cường đại, bọn họ cũng muốn dùng bọn họ nhất thực lực cường đại lưu lại đối thủ. Nhưng là hiện tại bọn họ thủ lĩnh cùng hạ phàm trần ở giữa chiến đấu, bọn họ đã không có biện pháp nhúng tay, lúc này bọn họ chỉ hy ngắm thủ lĩnh của bọn họ có thể bị thương nặng, hạ phàm trần như vậy bọn họ có thể hoàn toàn đem đối thủ ở tại chỗ này. Song Trình Tử Hào nhìn đến đây chiến đấu sau đó hắn không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, trong lòng của hắn này hạ phàm trần thật sự là quá cường đại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm trần lại gặp mặt đối với hai gã đại năng cảnh cường giả, hơn nữa còn có thể gắt gao áp chế đối thủ. Trình Tử Hào vô cùng rõ ràng nếu như vậy kéo dài đi xuống lời nói, hạ phàm trần nhất định có thể đánh chết kia hai gã đại năng cảnh tà ma. Các ngươi là không có chút nào cơ hội hay, vẫn là chịu chết đi, hạ phàm trần hướng về phía đối thủ cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn liền nhanh chóng vọt tới trong đó một tên tà ma. Vành bốn. Tên kia đại năng cảnh 3 tầng tà ma nơi đó là hạ phàm trần đối thủ, ở hạ phàm trần va chạm trong thân thể của hắn liền nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Ở trước tiên hắn liền mất đi lực chiến đấu. Song tên kia đại năng cảnh tầng 7 tà ma thấy huynh đệ mình nhóm kết cục sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn vô cùng rõ ràng hiện ở mình đã không có chút nào cơ hội. Nhưng là hắn hiện tại như cũ không cam lòng, bất kể như thế nào hắn thật đúng là hy vọng đem hạ phàm trần tánh mạng ở tại chỗ này. Sư 4. Lúc này tà ma thủ lĩnh đã không sợ sinh tử, hắn cắn răng một cái liền nhanh chóng đánh tới hạ phàm trần. Nghĩ nếu như vậy theo ta va chạm sao, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, song hạ phàm trần cũng không có do dự chút nào, nếu đối phương muốn lựa chọn cùng hắn va chạm hắn hạ phàm trần cũng sẽ không chút do dự cùng đối thủ va chạm. Ở trong biển lửa tà ma thân thể đã thật to yếu, bất hắn tin tưởng như vậy va chạm nhất định có thể lấy được thắng lợi. Phốc 4. Đúng ý gì dự đoán, tên kia tà ma lựa chọn cùng hạ phàm trần chính diện va chạm là một việc vô cùng chuyện ngu xuẩn, chính là đơn giản như thế va chạm này tên tà ma thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn đối mặt hạ phàm trần thật sự là không có chút nào cơ hội. Hô 4. Tất cả tà ma thấy hạ phàm trần thực lực sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt tên địch nhân này lại sẽ cường đại như thế. Đến lúc này có chút tương đối tỉnh táo tà ma liền bắt đầu giống to, mau thông báo viện binh vội vàng cứu viện. Hạ phàm trần cũng không có đi trực tiếp tìm Trình Tử Hào mà là lại một lần nữa rơi vào lều lớn bên trong, đem bên trong không chết tà ma thủ lĩnh trực tiếp giết chết, đang nhanh chóng xông về Trình Tử Hào. Trong lúc nhất thời trong khu vực này tất cả tà ma thủ lĩnh cũng bị hạ phàm trần toàn bộ đánh giết sạch. Hạ phàm trần ngươi làm được quá đẹp, tổng cộng giết bao nhiêu thủ lĩnh? Trình Tử Hào nhìn hạ phàm trần xuất hiện ở bên cạnh hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi hướng về phía hạ phàm trần hỏi. Tổng cộng chém giết 20 tên đại năng cảnh cường giả, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể điên cuồng giết chóc chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần đã đem tất cả thủ lĩnh toàn bộ đánh chết, hắn hiện tại cần làm chính là bắt đầu dọn dẹp chung quanh này một chút tà ma. Ở viện binh của đối phương không có đến trước khi đến bọn họ có thể điên cuồng giết chóc. Sớm tiểu chuẩn bị xong hết thể cũng đều nghe theo sắp xếp của ngươi. Trình Tử Hào trong nháy mắt hưng phấn lên, vào lúc này hắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Hắn cần làm chính là đi theo Hạ Phàm Trần điên cuồng giết chóc. Nhìn địch nhân ở nơi đó giết cho ta rất nhiều tà ma cũng đều phát hiện Hạ Phàm Trần, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Lúc này Hạ Phàm Trần đứng ở tất cả tà ma trước mặt, trong tay kéo bảo tháp đợi chờ tất cả tà ma đến. Ở trong nháy mắt tất cả tà ma cũng đều lao qua đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn bao vây lại. Ung ung năm. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, ở trong nháy mắt liền bộc phát ra hắn hỏa diễm đem tất cả tà ma hoàn toàn bao vây lại. Đám tà ma này nơi đó là Hạ Phàm Trần hỏa diễm đối thủ, ở trong biển lửa bọn họ lập tức trên ngựa tiểu biến thành cho bụi. Lúc này Hạ Phàm Trần căn bản là không cần xuất thủ, hắn chính là mang theo Trình Tử Hào ở tà ma trận doanh trong điên cuồng đâm chọc vào hắn, nơi đi qua tất cả tà ma cũng đều hôi phi yên diệt. Đám tà ma kia đối mặt địch nhân như thế bọn họ cũng hoàn toàn sợ hãi lên, đối với bọn họ đám tà ma này mà nói này Hạ Phàm Trần tiểu là khắc tinh của bọn hắn. Ở trước tiên tất cả tà ma cũng không dám đi đón gần Hạ Phàm Trần. Song Hạ Phàm Trần tốc độ không phải là thường nhanh, thứ khác tà ma không để tới gần hắn, vậy hắn tiểu buộc phát ra tốc độ của hắn điên cuồng đi đến tiếp cận đám tà ma kia. Chỉ cần hắn hỏa diễm đụng phải những thứ này, bình thường tà ma bọn họ đều là trực tiếp tử vong. Vào lúc này cả đại bản doanh đã hoàn toàn xen lẫn rối loạn lên, thậm chí có chút ít cũng không phải là bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm giết chết mà là bị đồng bạn của bọn hắn trà đạp chết. Trình Tử Hào vào lúc này chỉ có há to miệng nhìn đây hết thảy, hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ. Ta hiện tại đi theo Hạ Phàm Trần là tới làm gì đây, này làm sao không thể giúp một chút bận rộn. Quả thật lúc này Trình Tử Hào coi như là cố gắng đi theo Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có động thủ cơ hội. Đám tà ma kia mới vừa đụng phải Hạ Phàm Trần hỏa diễm tiểu căn bản tử vong, xong hắn chỉ có trơ mắt nhìn địch nhân tử vong, căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội. Xong vào lúc này Hạ Phàm Trần lại vô cùng thật tình hướng về phía Trình Tử Hào nói. Ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta giờ mới bắt đầu, chúng ta nếu tới tiểu không khả năng chẳng qua là giải quyết khu vực này, tà ma khu vực này đã quần long vô thủ, ta nhưng muốn tùy tiện giết chóc, nếu như chờ hạ vừa viện binh sắp tới sau đó chúng ta gặp phải áp lực sẽ lớn, đến lúc đó ta phải nhờ vào ngươi trợ giúp ta. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó Trình Tử Hào liền ổn định tinh thần của mình cố gắng đi theo Hạ Phàm Trần đấu đá lung tung. Mau rút lui, bốn tất cả tà ma đã hoàn toàn mất đi dũng khí, bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng giống to. Lúc này bọn họ trừ rút lui liền không có chút nào biện pháp đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Nhưng là tốc độ của bọn họ xa xa so ra kém Hạ Phàm Trần, không quản bọn hắn như thế nào rút lui Hạ Phàm Trần đều có thể không chút kiêng kỵ giết chóc. Ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần liền đem trong khu vực này tà ma giết chết 70%, về phần hắn rốt cuộc giết bao nhiêu Hạ Phàm Trần mình cũng đã hằng hà xa số. Trình Tử Hào ngươi nói chúng ta bây giờ là rút lui đâu hay, vẫn là tiếp tục công kích? Hạ Phàm Trần đột nhiên dừng lại công kích hướng về phía Trình Tử Hào hỏi. Đương nhiên là tiếp tục công kích, lúc này Hạ Phàm Trần căn bản còn không có xuất thủ, nếu như hắn cứ như vậy rút lui chiến đấu trong lòng hắn còn là phi thường không cam lòng. Bất kể phía sau gặp phải nhiều lớn nguy hiểm, Trình Tử Hào cũng đều quyết định tự mình lần này sẽ phải toàn lực đi đến công kích. Hào nếu ngươi lựa chọn công kích ta đây hãy theo ngươi tái chiến đấu một lát. Lúc này Hạ Phàm Trần thu hồi của mình hỏa diễm lại một lần nữa xông ảo vào tà ma bầy trong. Tay hắn kéo bảo tháp bắt đầu cùng Trình Tử Hào triển khai điên cuồng công kích. Phốc, phốc, phốc năm. Coi như là hiện tại không có hỏa diễm, Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào vọt vào tà ma bầy trùng, đám tà ma kia cũng không có cách nào nhắc tới chút nào chiến đấu ý thức. Bọn họ giống như hành thi tẩu nhục đợi chờ Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào công kích. Có thể nói mới vừa Hạ Phàm Trần như thế điên cuồng công kích đã để cho bọn họ hoàn toàn dọa cho bể mật, gần chết, lúc này để cho bọn họ phản kích kia đã là không thể nào. Ở khu vực này gây ra lớn như thế động tĩnh, khu vực khác tà ma đã hoàn toàn làm ra phản ứng, bọn họ cũng đều lấy ra bọn họ lực lượng lớn nhất nhanh chóng hướng khu vực này vọt tới. Bọn họ tà ma đại bản doanh gặp tập kích hay, vẫn là từ ngàn năm nay lần đầu tiên bất kể địch nhân đánh giết bọn họ bao nhiêu tà ma, bọn họ cũng đã làm ra quyết định nhất định phải đem thi thể của địch nhân ở tại chỗ này. Nếu không đối với bọn họ tà ma mà nói đó chính là vô cùng nhục nhã. Trình Tử Hào càng thêm lớn áp lực đã tới tiểu để cho hai người chúng ta hoàn toàn điên cuồng lên đi. Hạ Phàm Trần đã cảm nhận được địch nhân liên tục không ngừng hướng nơi này lao qua, điều này cũng làm cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn lên. Chương 560, Thiết Ma. Chương 560, Thiết Ma. không có chuyện gì tiểu để cho bọn họ cũng đều tới đây đi, bọn họ chạy tới bao nhiêu chúng ta tiểu toàn lực đánh chết bao nhiêu. Lúc này Trình Tử Hào cũng không để ý đến tất cả, hắn đang không ngừng giết chóc trong nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Phốc, phốc, phốc bốn. Theo hắn không ngừng giết chóc, khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên, coi như là đối mặt so với hắn đối thủ cường đại hắn cũng không có chút nào cố kỵ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đi theo Hạ Phàm Trần một đường giết chóc, hắn tin tưởng chỉ cần hắn như vậy giết chóc nhất định sẽ làm cho tất cả tà ma nhớ kỹ tên của bọn họ. Các ngươi thật sự là thật to gan, lại dám đánh lén chúng ta tà ma đại bản doanh, xem ra các ngươi là không muốn sống sao. A, đột nhiên một tên tà ma thủ lĩnh mang theo thủ hạ của hắn nhanh chóng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Lúc này vị này tà ma thủ lĩnh buộc phát ra thao thiên sát ý, thấy khu vực này tình huống sau đó hắn cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Trong lòng của hắn hoàn toàn không có biện pháp đi tưởng tượng hai người này là thế nào hoàn thành đây hết thảy. Ngươi tới đây đánh giết các ngươi đám tà ma này thì như thế nào, nếu như ngươi có khả năng giết ta lời nói kia cứ tới đây đi, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hiện tại mới đến một tên tà ma thủ lĩnh cũng hoàn toàn không có biện pháp trấn trụ hắn. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ vọt tới. Thừa tà ma đại bộ đội còn chưa tới hắn, Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất cho đối phương lớn nhất sát thương. Hạ Phàm Trần tốc độ để cho tên kia tà ma thủ lĩnh cũng lấy làm kinh hãi, nhưng là vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Đối mặt với Hạ Phàm Trần tiến công, hắn chỉ có hướng về phía sau tất cả tà ma giống to, giết bốn. Sau đó kia tà ma thủ lĩnh liền dẫn tất cả tà ma nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Trong lòng của hắn Hạ Phàm Trần là hoàn toàn không có năng lực ngăn trở công kích của bọn hắn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có buộc phát ra hắn hỏa diễm, mà là tay nâng bảo tháp vọt tới tên kia tà ma thủ lĩnh. Tên kia tà ma thủ lĩnh cũng không có do dự chút nào, nhanh chóng lấy ra của mình Lang Nha đại bổng đánh tới hướng Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần mặt đối với công kích của đối thủ tuyệt không bối rối, chính là giơ lên trong tay mình bảo tháp chuẩn bị ngăn trở công kích của đối phương. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi thứ như vậy có thể ngăn trở công kích của ta sao? Song tên kia tà ma thủ lĩnh hoàn toàn cũng chưa có đem Hạ Phàm Trần trong tay bảo tháp để trong lòng, hắn liền không chút kiêng kỵ đi đến công kích. Hắn hiện tại chính là điên cuồng đi công kích Hạ Phàm Trần, tranh thủ ở kia thủ lĩnh của hắn đến trước khi đến đã đem Hạ Phàm Trần cho giết chết, nói như vậy cũng coi như hắn kỳ công một. Ở 4. Lang Nha đại bổng cùng Hạ Phàm Trần bảo tháp nhanh chóng đụng vào nhau, song tên kia tà ma thủ lĩnh nhưng lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn ở đối mặt Hạ Phàm Trần công kích lúc lại không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này hắn cũng bất khả tư nghị nhìn mình Lang Nha đại bổng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong tay mình Lang Nha đại bổng đã trở nên yếu đi rất nhiều. Ngươi làm như thế nào? Sau đó tên kia tà ma thủ lĩnh cũng ổn định tâm tình của mình, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Phàm Trần nhưng không có cùng đối phương nhiều lời, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Tên kia tà ma thủ lĩnh hoàn toàn sẽ không kịp phản ứng, hắn ở đối mặt Hạ Phàm Trần công kích lúc hắn chỉ có dùng của mình Lang Nha đại bổng chống cự lại Hạ Phàm Trần công kích. Phanh, phanh, phanh năm. Theo Lang Nha đại bổng cùng Hạ Phàm Trần bảo tháp một lần lại một lần va chạm, tên kia tà ma thủ lĩnh sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong tay mình Lang Nha đại bổng lại sẽ không ngừng biến yếu. Như là tiếp tục như vậy lời nói trong tay của hắn Lang Nha đại bổng sẽ phải biến thành một phế vật, phải biết hắn ở nơi này kiện Lang Nha đại bổng trên khả xài rất nhiều tâm huyết. Hiện ở nhìn mình bảo vật từng bước biến thành phế thiết, trong lòng hắn cũng đang không ngừng rỉ máu. Nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là nguyện ý thoát khỏi chiến trường bảo vệ mình Lang Nha đại bổng. Đáng tiếc chính là Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội, hắn hiện tại chính là từng bước ép sát để cho đối thủ không ngừng lui về phía sau. Song tên kia tà ma thủ lĩnh mang đến tà ma ở bọn họ ở giữa va chạm trong cũng đang không ngừng lui về phía sau. Về phần rơi vào Hạ Phàm Trần phía sau tà ma bọn họ trên căn bản là không có mạng sống cơ hội. Bởi vì ở Hạ Phàm Trần phía sau khả là có thêm Trình Tử Hào ở điên cuồng giết chóc đám tà ma kia, đến Hạ Phàm Trần phía sau kia căn bản là bị vây mê mọi trạng thái. Song Trình Tử Hào nhưng lại là giết được hứng khởi, hắn điên cuồng công kích chính là để cho đám tà ma kia không có chút nào trở tay lực. Tên kia tà ma thủ lĩnh cùng Hạ Phàm Trần liên tục va chạm, sau đó hắn cũng hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần áp chế. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười, phế vật chính là phế vật, ngươi căn bản không có tư cách theo ta chiến đấu. Ta vẫn là có thể giết ngươi. Lúc này tên kia tà ma thủ lĩnh hay, vẫn là không nhận thua, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to hơn nữa, ở trong lúc đột nhiên liền đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích mãnh liệt. Sư 4. Chẳng qua là để cho tên kia tà ma không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần bảo tháp một phen trực tiếp đưa hắn thu nhập trong đó. Tên kia tà ma thủ lĩnh tiến vào bảo trong tháp, sau đó hắn cũng cảm giác được rất lớn áp lực, cũng bắt đầu không ngừng gầm thét, mau thả ta đi ra ngoài, có loại chúng ta xin ý kiến phê bình tiểu chính đối mặt chiến. Ngươi có tư cách theo ta chính diện đối chiến sao? Hạ Phàm Trần đem đối phương gắt gao phong tỏa ở bảo trong tháp sau liền nhanh chóng hướng đám tà man này phát động công kích. Đám tà man này lại một lần nữa quần long vô thủ, bọn họ cũng hoàn toàn hỗn loạn lên. Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào điên cuồng giết chóc chính là ở không ngừng thu gặt lấy tánh mạng của bọn họ. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có dùng hắn hỏa diễm đi công kích đám tà ma này, hắn hiện tại chính là muốn hơi bảo tồn thực lực, đợi đến có càng thêm nhiều tà ma đến sau đó hắn liền dùng hắn hỏa diễm toàn lực đối phó bọn họ. Ung ung năm. Rời đổi theo thời gian đông nghịt một mảnh nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới để cho Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng hắn lần này muốn đem nhiều như thế tà ma toàn bộ giết sạch kia là phi thường khó khăn. Nhưng là trong lòng hắn đã hạ quyết tâm chính là hắn không có biện pháp giết sạch đám tà ma này, hắn cũng muốn bằng vào thực lực của hắn đưa bọn họ xông đến thiên sang bách khổng. Nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là Hạ Phàm Trần đi, đột nhiên một tên hắc bảo nhân xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không sai, ta chính là Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần nhìn người nọ sau đó trong lòng cũng đột nhiên chấn động, hắn vô cùng rõ ràng trước mắt cái này là phi thường kinh khủng. Nếu là mình hơi không cẩn thận sẽ chết ở đối thủ trong tay. Thật không có nghĩ đến ngươi lại dám đến chúng ta đại bản doanh, kia quả thực là chịu chết, chỉ cần lao phu có thể đem ngươi giết dụng kia mới vừa chết đi các huynh đệ đó chính là đáng giá làm. Này tên hắc bảo nhân đã xác nhận Hạ Phàm Trần thân phận sau đó thao thiên sát ý liền điên cuồng bừng lên. Ở nơi này loại dưới áp lực Trình Tử Hào cũng đều có một loại đứng không vững cảm giác, đến lúc này Trình Tử Hào mới biết được bọn họ là gặp phải đại phiền toái. Nhưng là trong tim của hắn lại không có chút nào sợ, hãi. Trong lòng của hắn mặc kệ hắn gặp phải làm sao lớn phiền toái hắn cũng muốn vẫn giết đi xuống. Chỉ cần Hạ Phàm Trần không tuyên bố lui về phía sau hắn Trình Tử Hào cho dù chết cũng muốn tiếp tục đi tới. Chẳng lẽ là cũng là mười nhị hộ pháp một trong Hạ Phàm Trần nhất thời cả kinh, loại này hơi thở hắn ở huyết ma trên người cũng cảm nhận được. Ta là thiết ma, ngươi có thể chết ở trong tay của ta coi là vận may của ngươi. Thiết ma lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lúc này hắn chậm rãi tiếp cận Hạ Phàm Trần cho Hạ Phàm Trần mang đến vô cùng áp lực lạ thường. Thiết ma sao hẳn là so sánh với huyết ma yếu đi, đáng tiếc chính là huyết ma đã chết ở trong tay của ta, hiện tại ngươi muốn giết ta, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ chết ở trong tay của ta. Lúc này Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ làm cho mình tận lực tỉnh táo lại lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Càn rỡ, thiết ma nhất thời giận dữ nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền nắm của mình bảo tháp chuẩn bị kháng trụ công kích của đối phương. Ung ung năm. Nhất thời ma vân quần quận Hạ Phàm Trần ở thiết ma công kích dưới liên tiếp lui về phía sau. Ở bảo trong tháp cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu đứng vững vàng cước bộ của mình lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười, thiết ma mới vừa giết đồng bạn của ngươi hẳn là rất tốt. Sau đó Hạ Phàm Trần liền đem mới vừa thu nhập bảo trong tháp cái kia tên tà ma ném đi ra ngoài. Thiết ma thấy đây hết thảy sau đó cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình lại sẽ lên Hạ Phàm Trần đích đáng. Mới vừa hắn nhưng là dùng được hắn toàn bộ lực lượng xong Hạ Phàm Trần lại dùng tà ma tánh mạng chặn lại công kích của hắn. Vào giờ khắc này tất cả tà ma thủ lĩnh cũng đều không có do dự chút nào liền xông ra tốc độ nhanh nhất lao đến đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn bao vây lại. Nếu lần này thiết ma cũng không có cách nào đưa hắn giết chết vậy bọn họ sẽ phải hợp lực đem Hạ Phàm Trần giết chết. Nếu Hạ Phàm Trần đi tới bọn họ tà ma đại bản doanh bọn họ cũng sẽ không để cho Hạ Phàm Trần từ nơi này chạy trốn. Song lúc này Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới từ nơi này chạy trốn, hắn cho là hiện tại hắn cần làm chính là điên cuồng chiến đấu. Chỉ cần hắn còn có khí lực đi chiến đấu hắn cũng sẽ không rút lui. Trình Tử Hào, ngươi còn có thể kiên trì sao? Hạ Phàm Trần có chút quan tâm hướng về phía Trình Tử Hào hỏi. Khu khu khu ba, yên tâm, ta không có việc gì, nếu như ngươi muốn chiến đấu phóng tay đi chiến đấu đi, chỉ cần ta còn có một khẩu khí ở ta liền biết làm người kiên cường hậu thuẫn. Trình Tử Hào vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn biết bọn họ đã gặp được rất lớn nguy hiểm nhưng là trong lòng hắn lại không có chút nào sợ hãi. Hắn bây giờ có thể cảm giác được lúc này Hạ Phàm Trần còn có càng thêm điên cuồng chiến đấu, hắn tin tưởng bọn họ lần này nhất định sẽ cho đám tà ma này vô cùng trầm trọng đả kích. Được lắm, ta dẫn ngươi tới đây một chút cũng không hối hận. Nghe được Trình Tử Hào thái độ sau đó Hạ Phàm Trần cũng nhất thời phá lên cười, hắn lại một lần nữa quét tất cả tà ma thủ lĩnh liếc một cái liền nhanh chóng hướng thiết ma vào tới. Lại muốn tới công kích ta, thật sự là muốn chết. Thiết ma thấy Hạ Phàm Trần hướng hắn xông qua sau đó nhất thời phá lên cười, trong lòng của hắn chính là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể công kích hắn, cứ như vậy hắn đánh chết Hạ Phàm Trần sẽ trở nên càng thêm phương tiện. Siêu năm. Lúc này ở Hạ Phàm Trần trong tay bảo tháp đột nhiên biến thành công kích vũ khí giống như một thanh trường kiếm một loại trực tiếp đâm về thiết ma bộ ngực. Ở thiết ma trong mắt này bảo tháp đối với hắn là không tạo thành chút nào uy hiếp, hắn căn bản cũng không có đem Hạ Phàm Trần công kích để vào trong mắt mà là tiếp tục hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Nếu Hạ Phàm Trần ở công kích hắn sẽ phải so sánh với Hạ Phàm Trần công kích càng thêm mãnh liệt, cứ như vậy hắn tiểu sẽ khiến Hạ Phàm Trần giao ra càng thêm trả giá thảm trọng. Chương 562, chạy trốn. Chương 562, chạy trốn. Chúng ta mới vừa hết thệ cũng đều là uổng phí, thật không có nghĩ đến chúng ta lại một lần trở lại nguyên điểm. Trình Tử Hào thấy chung quanh cũng đều là tà ma thủ lĩnh, sau đó hắn cũng hoàn toàn gấp gáp. Thế nào sợ? Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía Trình Tử Hào cười, mặc dù hắn hiện tại đã bị tà ma bao vây ở, nhưng là hắn hay, vẫn, là một chút cũng không nóng nảy. Ta có cái gì sợ, hãi, chỉ cần ngươi còn sống ta liền có cơ hội. Trình Tử Hào đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, mặc dù hiện tại bọn họ đã hoàn toàn bị vây trong nguy hiểm, nhưng là Trình Tử Hào vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là có năng lực xung ra. Hạ Phàm Trần, ngươi lần này còn muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Thiết Ma trên cao nhìn xuống lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Lần này hắn đem Hạ Phàm Trần bức đến nguyên điểm tới, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hạ Phàm Trần còn ở tại chỗ này hắn tiểu có cơ hội nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Ha ha, đem ta ở tại chỗ này cũng giao ra rất lớn trả giá lớn đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Thiết Ma cười lạnh, hắn mới vừa khả là phi thường rõ ràng Thiết Ma vì bức bách hắn hoàn toàn là chẳng phân biệt địch ta, chính là điên cuồng oanh kích. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu tà ma chết ở Thiết Ma Thiết Quyền dưới, Hạ Phàm Trần hoàn toàn là không có biện pháp đếm rõ. Bất quá hắn thấy đám tà ma kia bị tự mình người giết chết, hắn bây giờ còn là dâng lên từng đợt khoái ý. Bọn họ là vì giết ngươi mà chết, chỉ cần đem tánh mạng của ngươi ở tại chỗ này, bọn hắn chết chính là vinh quang. Thiết Ma lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hắn hiện tại đã không để ý đến tất cả trả giá lớn, chỉ cần có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết ở chỗ này coi như là tổn thất bọn họ cái này tà ma đại bản doanh, Thiết Ma cũng đã không lo gì. Ngươi có bổn sự kia giết ta sao? Thật sự là hài hước, ta hiện đang tiếp tục chạy trốn ngươi hay, vẫn, là không có biện pháp muốn tánh mạng của ta. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền nhanh chóng hành động mang theo Trình Tử Hào tiếp tục hướng truyền tống trận miệng phóng đi. Các ngươi khác muốn chạy trốn, lúc này Thiết Ma cũng không có do dự chút nào lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng không ngừng công kích, hơn nữa hướng về phía chung quanh đám tà ma kia thủ lĩnh giống to. Các ngươi cũng đều lo lắng làm gì vội vàng công kích cho ta à? Song đám tà ma kia thủ lĩnh nơi nào còn dám công kích bọn họ, khả vô cùng rõ ràng nếu như bọn họ hiện tại đi đón gần Hạ Phàm Trần lời nói vậy thì ý nghĩa tử vong. Coi như là Hạ Phàm Trần không đi giết bọn hắn, bọn họ khả không có nắm chắc né tránh Thiết Ma thần quyền A. Này lúc này bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần từ trước mặt bọn họ rời đi. Ha ha ha, các ngươi tà ma hay, vẫn là sợ chết ta. Thiết Ma dựa vào ngươi một người lực lượng là không có biện pháp ngăn trở của ta. Hạ Phàm Trần tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, ở trong thời gian ngắn liền lại một lần nữa vọt tới truyền tống trận miệng. Ở chỗ này trong quá trình Hạ Phàm Trần cũng không có nhận được chút nào tổn thương, song những thứ kia không có mắt tà ma cũng bị Thiết Ma một quyền vừa một quyền oanh đắc nát bé bét. Cứ việc Thiết Ma công kích là phi thường điên cuồng, nhưng là hắn đối với cả tà ma sĩ khí là một đả kích trầm trọng, vào giờ khắc này tất cả tà ma cũng không dám vì Thiết Ma bán mạng. Toàn bộ chiến trường cũng trở thành Thiết Ma cùng Hạ Phàm Trần ở giữa đấu. Song dựa vào một Thiết Ma nghĩ muốn đối phó Hạ Phàm Trần lời nói kia là xa xa không đủ. Ở Thiết Ma điên cuồng công kích dưới, Hạ Phàm Trần vẫn có thể không ngừng lóe lên trốn mở một lần lại một lần công kích. Tất cả tà ma vào lúc này cũng hoàn toàn đã có kinh nghiệm, bọn họ lập tức trên ngựa tiểu rối rít lui về phía sau rời đi phiên chiến trường này. Song Hạ Phàm Trần tự nhận thức vì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, hắn hiện tại cần làm chính là nhanh chóng tiến vào truyền tống trận trong. Song đối mặt Thiết Ma điên cuồng công kích muốn vọt tới truyền tống trận miệng đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần đã không kịp để ý nhiều như vậy, nếu chỉ có Thiết Ma một hắn hay, vẫn là lựa chọn cùng tà ma chính diện chiến đấu. Đột nhiên Hạ Phàm Trần thân thể liền ngừng lại. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần ngươi làm sao không trốn, chẳng lẽ là mệt mỏi? Thiết Ma thấy Hạ Phàm Trần đột nhiên ngừng lại hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hiện tại toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có ngươi và ta, ta liền hoàn toàn có thể giết ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hơn nữa vào lúc này Hạ Phàm Trần cũng truyền âm cho Trình Tử Hào nói, Trình Tử Hào ngươi bây giờ cần phải chuẩn bị xong, chỉ cần có cơ hội ngươi sẽ phải đánh lén Thiết Ma, nếu như chúng ta thật có thể giết này Thiết Ma lời nói kia so sánh với hủy diệt này cả đại bản doanh cũng muốn trọng yếu. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực công kích. Trình Tử Hào cũng khẽ gật đầu cũng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trải qua mới vừa giết chóc sau đó hắn cùng với Hạ Phàm Trần phối hợp đã trở nên vô cùng phối hợp, để cho hiện tại đã cho là mình không phải là Hạ Phàm Trần gánh nặng mà là Hạ Phàm Trần trợ lực, hắn cũng tin tưởng lần này hắn nhất định có thể giúp được. Ha ha ha, còn muốn gì, ta thật sự là khẩu khí thật lớn, vậy chúng ta xin ý kiến phê bình, tiểu chính mặt chiến đấu đi xem một chút ta và ngươi người nào chết trước. Thiết Ma nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó nhất thời phá lên cười, hắn làm sao cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại muốn cùng mình chính diện chiến đấu. phương thức như thế cũng là hắn thiết ma thích nhất, hắn cũng có nắm chắc càng thêm tốt đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Siêu năm. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng thiết ma kia thân thể khổng lồ vào tới. Hắn lần này mục tiêu vô cùng đơn giản, chính là muốn đánh trúng thiết ma mới vừa vết thương. Song thiết ma đối với vết thương của hắn có bảo vệ, đối mặt Hạ Phàm Trần công kích ánh mắt của hắn cũng khẽ co rút lại, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần đụng phải vết thương của hắn. Hạ Phàm Trần trực tiếp xông về đối phương vết thương, thấy đối phương có sở đề phòng sau đó rồi đột nhiên thay đổi công kích phương hướng. Thiết ma cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần biến hướng tốc độ sẽ như thế mau, lúc trước hắn đối mặt Hạ Phàm Trần đã bị mắc lừa, hắn tiểu không cho phép tự mình đối mặt Hạ Phàm Trần tiếp tục bị thương. Muốn làm tổn thương ta không có dễ dàng như vậy. Ở trong nháy mắt thiết ma liền vì Hạ Phàm Trần tiến công thay đổi phòng ngự phương thức. Phốc năm. Chẳng qua là vào lúc này thiết ma hoàn toàn quên lãng Hạ Phàm Trần phía sau Trình Tử Hào. Ở Hạ Phàm Trần biến hướng trong quá trình, Trình Tử Hào lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị kỹ càng. Làm thiết ma thay đổi biến hắn phòng thủ sách lược, hắn trường kiếm liền đâm về đối thủ vết thương. Trình Tử Hào vô cùng rõ ràng dựa vào năng lực của hắn đúng là không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Nhưng là đối với phương có thể đã có sẵn vết thương hắn, hắn tiểu muốn đem cầm cơ hội như vậy hoàn thành đối với tà ma công kích. A4. Thiết ma lại là hét thảm một tiếng, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị đối với Trình Tử Hào phát động công kích, song Trình Tử Hào phản ứng lại là phi thường nhanh chóng, lập tức trên ngựa tiểu núp ở Hạ Phàm Trần phía sau. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa biến hướng, hắn bảo tháp lại một lần nữa hướng thiết ma vết thương hoành đi. Đối mặt Hạ Phàm Trần liên tục biến hướng cùng đánh lén, thiết ma mình cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Phốc năm. Vì vậy Hạ Phàm Trần công kích không hề nghiêng lệch, ngay giữa thiết ma trên vết thương đại lượng ma máu phun ra để cho Hạ Phàm Trần liên tục lui về phía sau. Lúc này thiết ma thân thể ở run rẩy không ngừng, đối mặt với Hạ Phàm Trần như thế công kích hắn nhận lấy rất lớn thương tổn. Hạ Phàm Trần ngươi đáng chết, thiết ma thân hình nhanh chóng nhỏ đi lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Các cặc cặc, chết tiệt, hẳn là ngươi đi, ngươi bây giờ còn có cơ hội giết ta sao? Hạ Phàm Trần biết đối thủ đã bị thương, muốn đối với hắn phát động công kích đã vô cùng khó khăn. Thiết ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn vô cùng rõ ràng trạng huống của mình, nếu là hắn hiện tại muốn công kích Hạ Phàm Trần lời nói đã không có chút nào cơ hội. Nhưng là trong lòng hắn còn là phi thường không cam lòng, bất kể như thế nào hắn còn là hy vọng có thể đem Hạ Phàm Trần tánh mạng ở tại chỗ này. Sư 4. Thiết ma quyết định được rồi hết thệ sau đó liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần lao đến, chuẩn bị cùng Hạ Phàm Trần liều mạng. Ung ung 5. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu bộc phát ra hắn hỏa diễm đem thiết ma hoàn toàn bao vây túi ở trong đó. Thiết ma vốn là vết thương ở trong ngọn lửa không ngừng cháy để cho thân thể của hắn hoàn toàn chịu không được, lúc này hắn căn bản cũng không có công kích Hạ Phàm Trần năng lực, chỉ cầu nhanh lên một chút lao ra Hạ Phàm Trần trong biển lửa. Đáng tiếc chính là lúc này Hạ Phàm Trần làm sao có thể để cho đối thủ như thế nhẹ nhàng chạy trốn đâu. Trong lúc mơ hồ ở Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh liền chậm rãi tạo thành. Siêu năm. Phượng Hoàng hư ảnh cũng vô cùng nhanh chóng liền nhanh chóng vọt tới thiết ma, hơn nữa hắn còn đã khóa thiết ma vết thương cấp cho đối phương lớn nhất đả kích. Ở trong biển lửa thiết ma tốc độ di động là phi thường chậm chạp, đối mặt với Phượng Hoàng hư ảnh công kích hắn hoàn toàn không có biện pháp ứng phó. Ở 4. Phượng Hoàng hư ảnh tốc độ không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn liền đụng vào thiết ma vết thương. A4. Ngay sau đó khu vực này liền truyền ra thiết ma từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thiết ma làm sao cũng không nghĩ tới tự mình lại ở chỗ này thừa nhận thảm như vậy đả thương nặng thế. Thiết ma ngươi còn cho rằng ngươi có cơ hội mạng sống sao? Hạ Phàm Trần bắt đầu không ngừng luyện hóa thiết ma ma khí hấp thu đối phương năng lượng, lạnh lùng hướng về phía đối phương cười. Có thiết ma năng lượng bổ sung, Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Hảo một cái Hạ Phàm Trần, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng là hôm nay ta thiết ma nhất định sẽ làm cho ngươi đi chết. Thiết ma thân thể ở trong biển lửa điên cuồng run rẩy, bất quá hắn vẫn kiên trì cuốn Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng hắn mới vừa tiếng kêu thảm thiết nhất định bị các huynh đệ của hắn nghe được, có lẽ dùng không được bao lâu các huynh đệ của hắn là có thể chạy tới, đến lúc đó bọn họ có thể hợp lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Vì vậy hắn hiện tại cần làm chính là gắt gao cuốn lấy Hạ Phàm Trần, không thể để cho Hạ Phàm Trần rời đi khu vực này. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có ý thức được nguy hiểm phủ xuống, hắn bây giờ nhìn thiết ma đã người bị thương nặng, hắn đã nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh chết. Bất quá rất nhanh Trình Tử Hào liền cảm thấy không thích hợp, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần, ta làm sao cảm giác có đại lượng cường giả hướng này tấm vọt tới. Hạ Phàm Trần tâm thần vừa động, trong lúc đột nhiên sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại chính mình toàn lực oanh kích thiết ma lúc thiết ma viện binh lại muốn đến. Ta nói ngươi Hạ Phàm Trần hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này, thiết ma vô cùng rõ ràng các huynh đệ của mình đã đến tới, chỉ cần hắn có thể dây dưa nữa ở Hạ Phàm Trần một khắc, Hạ Phàm Trần tiểu không có cơ hội chạy trốn. Song lúc này Hạ Phàm Trần quyết đoán quả quyết lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Phàm Trần ngươi bây giờ còn muốn rút lui đã quá muộn. Song Thiết Ma biết mình không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, nhưng là hắn dây dưa nữa ở Hạ Phàm Trần một lát hắn hay vẫn là có năng lực như thế. Ung ung bốn. Mấy tên cường giả nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới, Hạ Phàm Trần cảm giác được trong đó áp lực, sau đó cũng là mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn vô cùng rõ ràng đợi đến cường địch sắp tới sau đó kia tuyệt đối không phải là hắn có thể ứng đối. Hắn hiện tại bất kể như thế nào cũng đều muốn xuất ra hắn cố gắng lớn nhất tới thoát khỏi Thiết Ma dây dưa. Nếu không tánh mạng của hắn có lẽ thật muốn mất, ném, ở nơi này rồi. Chương 563, bị cải tạo truyền tống trận kinh khủng. Chương 563, bị cải tạo truyền tống trận kinh khủng. Lúc này Trình Tử Hào cũng cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh, lúc này hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định là sẽ không để cho thất vọng của hắn. Siêu năm. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cùng Thiết Ma cuối cùng kéo ra khoảng cách nhất định. Phù phù bốn. Song Thiết Ma cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu đánh tới, ôm lấy Hạ Phàm Trần. Mặc kệ hắn lần này giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn sẽ phải đem Hạ Phàm Trần tánh mạng ở tại chỗ này. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có chống lại thực lực của hắn rồi. Nếu để cho Hạ Phàm Trần vẫn phát triển đi xuống lời nói, bọn họ cả ma điện cũng muốn giữ không được. Người cút cho ta. Hạ Phàm Trần một cước đá vào Thiết Ma trên người, nhưng là hoàn toàn không có dung chuyển đối phương. Hạ Phàm Trần, ngươi không cần dãy rủa rồi. Ta lần này là sẽ không để cho ngươi rời đi, ngươi tiểu ngoan ngoan chờ chết đi. Thiết Ma gắt gao ôm Hạ Phàm Trần bắt đuổi, hướng về phía đối thủ cười lớn. Bất kể ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa gặp phải nhiều lớn áp lực, hắn hoàn toàn bất vi sở động. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nhiều kiên trì mấy thời gian hô hấp, các huynh đệ của hắn có thể chạy đến. Nếu như ngươi thật không để cho lời nói, vậy thì đi chết đi. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần liền lấy ra ở giữa thôn Thiên Chi chủ y, nhanh chóng đánh tới hướng Thiết Ma. Làm Thiết Ma thấy kia thôn Thiên Chi chủ y sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí vào giờ khắc này, hắn đã cảm giác được tử vong phủ xuống. Bất quá hắn đối mặt với Hạ Phàm Trần công kích, hắn như cũ không có tính toán lui về phía sau, hay, vẫn, là gắt gao ôm lấy Hạ Phàm Trần. Hắn bây giờ đang ở đánh cuộc, hy vọng Hạ Phàm Trần không thể giết chết tự mình. Chỉ cần Hạ Phàm Trần không có biện pháp giết chết tự mình, kia cuối cùng chết, chính là hắn Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng biết, mình bây giờ sở thời gian còn lại đã không nhiều lắm rồi. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại sẽ phải toàn lực đánh chết Thiết Ma. Ung ung bốn. Thôn Thiên Chi chủ y nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp nện ở Thiết Ma trên người, để cho mảnh không gian này cũng bắt đầu run rẩy lên. Về phần Hạ Phàm Trần sau lưng Trình Tử Hào căn buồn không có biện pháp nào hay không đối mặt như vậy năng lượng xung kích, trực tiếp ngất tới. Song lúc này Thiết Ma, ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, đã biến thành một đoàn loạn nghê. Nếu như ngươi không cuốn ta, có lẽ ngươi còn có thể giữ được tánh mạng. Nhưng là ngươi cố ý muốn cuốn ta, vậy cũng chỉ có đi tìm chết. Hạ Phàm Trần ngụm lớn thở hổn hển, đến lúc này hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng truyền tống trận vọt tới. Thiết Ma 4. Thứ khác hộ pháp thấy Thiết Ma bị Hạ Phàm Trần giết sau khi chết, liền bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Cùng lúc đó, tốc độ của bọn họ cũng trở nên không phải là thường nhanh, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này sẽ vì huynh đệ của bọn họ báo thù. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn chẳng quan tâm phía sau hết thảy, hắn hiện tại cần làm chính là điên cuồng chạy trối chết. Nếu là hắn hơi hơi do dự hạ xuống, có lẽ tiểu sẽ chết ở đối thủ trong tay. Hô 4. Làm Hạ Phàm Trần đã đứng ở trên truyền tống trận mặt sau đó, hắn cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại tánh mạng của hắn cuối cùng có thể tự mình làm chủ rồi. Các vị, thỉnh các ngươi cũng đều nhớ kỹ ta Hạ Phàm Trần. Hôm nay ta chỉ là giết các ngươi Thiết Ma, nếu như chờ đến ta lần nữa đến sau đó, ta nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Hạ Phàm Trần đứng ở truyền tống trận trên, lạnh lùng hướng về phía thứ khác 4 gã hộ pháp cười lớn. Giết ba kia 4 gã hộ pháp không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Bọn họ hiện tại đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn vì huynh đệ của bọn họ báo thù. Bọn họ khả vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ, bọn họ đã có 2 huynh đệ chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Nếu như bọn họ không còn sớm điểm tướng trước mắt Hạ Phàm Trần giải quyết, có lẽ bọn họ còn thật sự có cơ hội chết ở Hạ Phàm Trần trong tay đấy. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, đã là không thể nào, gặp lại. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương khẽ mỉm cười, liền trực tiếp tiến vào truyền tống trận trong. Đồng ma, chúng ta lựa chọn nên làm cái gì bây giờ? Vô Ích Ma thấy Hạ Phàm Trần tiến vào truyền tống trận trong, có chút gấp hướng về phía đồng ma hỏi. Đuổi theo. Đồng ma không có do dự chút nào, liền hướng về phía thứ khác hộ pháp nói. Lần này, bất kể Hạ Phàm Trần làm sao chạy trốn, bọn họ cũng muốn toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Nếu không, bọn họ làm sao cũng đều nuốt không trôi khẩu khí này. Kia bốn gã tà ma cũng đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về truyền tống trận trong. Chỉ cần đối phương vẫn chưa đi xa, bọn họ tiểu có cơ hội đem Hạ Phàm Trần giải quyết ở truyền tống trận trong. Các ngươi tất cả vào đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cũng đều hối hận. Lúc này Hạ Phàm Trần cười lạnh liên tục, hắn hiện tại chính là đợi chờ đám tà ma kia đến. Tận quản thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, nhưng là ở nơi này truyền tống trận trong, Hạ Phàm Trần tiểu là chân chính chúa tể. Chỉ cần bọn họ sau khi đi vào, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ làm cho bọn họ giao ra trả giá thảm trọng. Đồng ma, ngươi cảm giác được cái gì không thích hợp không có? Vô Ích Ma thật cẩn thận đi tới, có chút khó tin hướng về phía đồng ma nói. Đến lúc này, hắn thật đúng là cảm giác cái truyền tống trận này cùng thứ khác truyền tống trận có rất lớn bất đồng. Ta là không có cảm giác có cái gì bất đồng, chúng ta bây giờ chính là muốn nhanh chóng đi tới, đuổi theo Hạ Phàm Trần. Đồng ma đã chẳng quan tâm đây hết thảy, hắn hiện tại chỉ cầu nhanh lên một chút đánh chết Hạ Phàm Trần. Phải biết, ở nơi này mười nhị hộ pháp trong, hắn nhưng là cùng thiết ma quan hệ tốt nhất. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, kia Hạ Phàm Trần lại sẽ đánh chết dụng thiết ma, này đã để cho hắn hoàn toàn điên cuồng lên. Ha ha ha, các ngươi đang ở đuổi theo ta đi. Yên tâm, các ngươi là không có biện pháp đuổi theo của ta. Lúc này, tại trong hư không Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đám tà ma kia nói. Đám tà ma kia hoàn toàn nhìn không thấy tới Hạ Phàm Trần thân ảnh, song Hạ Phàm Trần lại có thể rõ ràng thấy đồ đạc của bọn hắn. Hạ Phàm Trần, ngươi đi ra cho ta muốn giết ngươi. Đồng ma hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận. Hơn nữa hắn không ngừng ra tốc, tranh thủ có thể đuổi theo Hạ Phàm Trần. Ngươi làm như ta là người ngu sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ra ngoài chịu chết sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại chính là đứng tại nguyên chỗ, khống chế truyền tống trận trong trận pháp. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn để cho đám tà ma này chân chính rút lui mắc mưu, nhất định phải để cho bọn họ càng thêm xâm nhập. Cứ việc này truyền tống trận không có biện pháp đánh chết Hạ Phàm Trần, hắn cũng phải nhường bọn họ thực lực lớn đại yếu bớt. Thứ khác tà ma thấy truyền tống trận trong cũng không có chút nào tình huống, bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng đi theo. Bọn họ khả vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ thật có thể giết Hạ Phàm Trần, đó chính là kỳ công một. Đến lúc đó, bọn họ ở trong ma điện địa vị sẽ thẳng tắp bay lên. Bọn họ tiến vào sao? Lúc này, Trình Tử Hào cũng chậm rãi tỉnh lại, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đã tiến vào, nhìn bọn hắn là thế nào rút lui mắc như à, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút bị ta cải tạo truyền tống trận kinh khủng đi. Hạ Phàm Trần cười hướng về phía Trình Tử Hào nói. Trình Tử Hào nhất thời cũng tinh thần tỉnh táo, đến lúc này, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút này bị cải tạo truyền tống trận là cỡ nào kinh khủng. Không tốt, có nguy hiểm. Trong lúc đột nhiên, đồng ma liền cảm thấy không đúng, thân hình hay, vẫn, là nhanh chóng sơn động. Chẳng qua là hiện tại, hắn hay, vẫn, là không có chút nào lui về phía sau, hay, vẫn, là nhanh chóng đi tới, tranh thủ có thể đuổi theo Hạ Phàm Trần. Thật sự là ngu ngốc, lại còn dám đi tới. Các ngươi đã không sợ chết, cũng nên giao ra giá lớn tương ứng đi. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ đi tới, hắn không có chút nào sợ, hãi, mà là hướng về phía đối thủ không ngừng cười lạnh. Trong lòng của hắn, chỉ cần đối thủ đi tới, hắn sẽ giao ra càng thêm trả giá thảm trọng. Người đi chết. Kia đồng ma phảng phất là khóa Hạ Phàm Trần, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Bất kể như thế nào, hắn lần này đều mơ tưởng dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Vành bốn. Song công kích của hắn hoàn toàn thất bại, căn bản cũng không có đụng phải Hạ Phàm Trần xuống. Nói ngươi là ngu ngốc, kia thật sự chính là. Ngươi cho rằng ta sẽ đứng ở nơi đó để cho ngươi công kích sao? Đồng ma, ngươi là không có biện pháp khóa của ta. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ cười lạnh. Ở hiện tại thân thể hoàn toàn không có di động, cũng không có để cho đối thủ hơi đụng phải hắn xuống. Đồng ma vào lúc này cũng hoàn toàn gấp gáp xuống, hắn thật không biết, kế tiếp còn gặp phải như thế nào nguy hiểm. Ung ung năm. Trong lúc đột nhiên, cả truyền tống trận liền tràn ngập đại lượng hỏa diễm. Đem kia bốn gã tà ma hoàn toàn bao vây lại. Lui về phía sau. Vô Ích Ma biết, lần này bọn họ là mắc mưu. Hắn không có do dự chút nào, liền hướng về phía huynh đệ khác giống to. Chúng ta nên như thế nào rút lui? Ảnh ma ở truyền tống trận trong đã hoàn toàn bị lạc phương hướng, bận rộn hướng về phía chung quanh đồng bạn nói. Chúng ta cũng không biết. Có thể nói, từ giờ khắc này, bọn họ cũng quên mất phương hướng. Song hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, cho bọn hắn cũng mang đến càng thêm lớn áp lực. Nếu là bọn họ vẫn bị vây như vậy trong ngọn lửa, bọn họ thật đúng là sẽ chết ở trong đó. Nay cũng đều là lỗi của ta, nếu không chúng ta cũng sẽ không rút lui mắc mưu. Đồng ma vào lúc này cũng hoàn toàn hối hận, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ đã mắc mưu. Cứ việc hắn hiện tại vô cùng muốn xông ra, nhưng là này hết thảy đều đã không thực tế rồi. Bọn họ chỉ có làm cho mình tỉnh táo lại, tranh thủ có thể tìm được xuất khẩu. Trình Tử Hào, chúng ta còn cần hảo hảo theo bọn họ hảo hảo vui đùa một chút sao? Lúc này Hạ Phàm Trần vẫn không nỡ bỏ cứ như vậy rời đi, liền hướng về phía Trình Tử Hào hỏi. Ta hiện tại cũng không nỡ rời đi, hay, vẫn, là tiếp tục theo bọn họ vui đùa một chút đi. Nếu bọn họ tiến vào, tự để cho bọn họ hảo hảo trường một trí nhớ đi. Trình Tử Hào cùng Hạ Phàm Trần là giống nhau tư tưởng, cho tới bây giờ, bọn họ hay, vẫn, là không muốn rút lui.